Thần Võ Thiên Đế không một, chương một linh hồn sống lại. Tiện nhân, ngươi dám phản bội ta. Tống Lăng Vân, ngươi tên xúc sinh này, ta coi ngươi như tay trần, khi ngươi như huyên đệ, là ta tự tay đem ngươi phát triển thành vô song chiến thần. Có thể ngươi dĩ nhiên cùng tiện nhân kia câu đáp thành gian, còn muốn làm cho ta vào tử lộ. Ta Thành Dược đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Vũ bỗng nhiên mở mắt ra, lập tức ngồi dậy, trong hai mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát khí, nắm đấm nắm phải chết chặt chẽ. Không đúng, đây là nơi nào? Ta rõ ràng ở hắc ngục bên trong biến thành tro bụi, làm sao có khả năng còn chưa chết? Chẳng lẽ nói ta trọng sinh? Hoàn cảnh xa lạ để Lục Vũ cấp tốc tỉnh táo qua lại, ký ức từng cái hiện ra ở trong đầu. Lục Vũ vốn là Thần Vũ Thiên Vực Thánh Hồn Thiên Sư, khai sáng xưa nay chưa từng có võ hồn tiến hóa thuật, đem một cái tầm thường phụ trợ nghề nghiệp hồn thiên sư đẩy tới được đỉnh phong cực cảnh, trở thành Thần Vũ Thiên Vực từ trước tới nay cái thứ nhất thánh đế cấp hồn thiên sư, tên gọi tắt Thánh Hồn Thiên Sư. Đó là vinh dự chí cao, có thể nói hồn thiên sư lĩnh vực vạn cổ người số một. Ngay tại lúc Lục Vũ nổi bật nhất, đắc ý nhất, đứng ở nhân sinh đỉnh cao thời khắc, một hồi phản bội triệt để đưa hắn phá hủy. Lục Vũ cả đời này có ba đại vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình: mạo mỹ vô song kiều thê, thần dũng vô địch huyên đệ, công thành danh toại chuyện nghiệp. Đó là vô số người đều thứ luôn mơ tưởng. Hắn đều được, nhưng hắn nhưng không có đoán được kết cục. Lục Vũ trưởng thành cũng không thuận lợi, thế nhưng khai sáng võ hồn tiến hóa thuật cải biến cuộc đời của hắn, để hắn cưới được Thần Vũ Thiên Vực 10 đại mỹ nữ một trong Mã Linh Nguyệt làm vợ, từng tiện sát vô số người. Sau đó Lục Vũ lại làm quen Tống Lăng Vân, hai người cởi mở trở thành huyên đệ tốt. Thân là hồn thiên sư, Lục Vũ tận sức với nghiên cứu võ hồn tiến hóa thuật, cũng ở kiều thê cùng huyên đệ trên người hao phí nửa cuộc đời tinh lực. Nguyên bản Mã Linh Nguyệt cùng Tống Lăng Vân võ hồn cũng chỉ là địa cấp tam phẩm trở xuống, nhất định thành tựu có hạn. Thế nhưng Lục Vũ nhưng lợi dụng tự mình sáng chế võ hồn tiến hóa thuật, để cho hai người võ hồn đẳng cấp từ địa cấp tam phẩm tăng lên tới thiên cấp bát phẩm, nhảy một cách trở thành Thần Vũ Thiên Vực chí cường giả. Tống Lăng Vân thu được vô song chiến thần tên gọi, Mã Linh Nguyệt Quang Vinh thu được ngày Nguyệt Tiên Tử Mỹ Dự. Vì kiều thê cùng huyên đệ, Lục Vũ hao hết tâm huyết, một lòng nghĩ song hữu nhị võ hồn tiến hóa thuật, đem hai người võ hồn tăng lên tới thiên cấp cửu phẩm chí cao lĩnh vực. Nhưng mà để Lục Vũ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay ở hắn trả giá quá cao, nghiên cứu chế tạo thành công một khắc đó, Mã Linh Nguyệt cùng Tống Lăng Vân lại đột nhiên phản bội hắn, cướp đoạt hắn suốt đời thành quả nghiên cứu, đưa hắn giam giữ ở hắc ngục bên trong. Lục Vũ từ đỉnh cao ngã vào đáy vực, hắn quả thực không thể tin được. Một cái chính mình thích nhất thê tử, một cái chính mình tín nhiệm nhất huyên đệ, bọn họ dĩ nhiên câu đáp thành gian, phản bội chính mình. Mã Linh Nguyệt, Tống Lăng Vân, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận không kịp. Lục Vũ nghiến răng nghiến lợi, ngũ quan vặn vẹo, mỗi khi nghĩ tới đây, hắn liền không cách nào bình tĩnh. Lúc trước, Mã Linh Nguyệt gả cho Lục Vũ, từng náo động Thần Vũ Thiên Vực, được gọi là lớn nhất sắc thái truyền kỳ điếu ti đột kích ngược. Nhưng mà Lục Vũ làm sao biết, Mã Linh Nguyệt nhìn chúng là võ hồn tiến hóa thuật, cũng không phải là hắn người này. Sau để chứng minh, Mã Linh Nguyệt ánh mắt độc đáo, mượn võ hồn tiến hóa thuật, nhảy một cách trở thành chí cường giả. Mà Tống Lăng Vân vốn là Mã Linh Nguyệt sư huynh, lẫn nhau sớm có tư tình, liên thủ lừa gạt Lục Vũ, cùng hắn xưng huyên gọi đệ. Ở Lục Vũ đem võ hồn tiến hóa thuật triệt để hoàn thiện thời khắc, Mã Linh Nguyệt cùng Tống Lăng Vân đột nhiên trở mặt, nhốt Lục Vũ. Sau đó y theo Lục Vũ nghiên cứu thành quả, đem tự thân võ hồn từ thiên cấp bát phẩm tăng lên tới thiên cấp cửu phẩm chí cao đẳng cấp. Một khắc đó, Mã Linh Nguyệt cùng Tống Lăng Vân mới hoàn toàn yên tâm, đem giam cầm ở hắc ngục trong Lục Vũ kể cả hắc ngục cùng nhau phá hủy. Từ đây, Lục Vũ biến thành tro bụi, Mã Tống hai người liên thủ xưng đế, quét ngang thần vũ thiên vực. Đây chính là bọn họ mười phân vẹn mười kế sách. Nhưng mà người định không bằng trời định. Lục Vũ dĩ nhiên chết mà sống lại. Đây là Mã Tống hai người làm sao cũng chuyện không nghĩ tới. Trời xanh nếu để cho ta sống lại, ta liền nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận. Kiếp trước, ta có mắt không tròng, người quen không rõ. Kiếp này, ta muốn mắt sáng thưởng thức kim độc đoán càn khôn. Kiếp trước, ta võ hồn hơi yếu, không thiện chiến lực. Kiếp này, ta muốn dùng võ đỉnh thiên quét ngang vô địch. Lời nói hùng hồn thô bạo vô địch. Lục Vũ đem đầy bụng cừu hận hóa thành động lực, hắn muốn báo thù rửa hận. Song khi hắn dung hợp trí nhớ của cổ thân thể này sau, nhìn rõ ràng cổ thân thể này tình huống thời gian, rồi lại không khỏi thở dài. Linh hồn hắn sống lại thiếu niên này cũng gọi là Lục Vũ, 16 tuổi, chính là Thanh Sơn Tông ngoại môn tạp dịch, chỉ là khai mạch một tầng cảnh giới, liền võ hồn đều chưa từng thức tỉnh. Đời này Lục Vũ vốn là Thiên Nguyệt Quốc vùng phía Tây Bảy Thành một trong Ngô Thành nhân sĩ. Phụ thân Lục Chiến chính là người đứng đầu một thành. Thân phận không thấp. Lục Vũ là thiếu thành chủ. Nguyên bản áo cơm không lo. Nhưng hắn lúc đó tao ngộ rồi một hồi quái bệnh. Là phụ thân trăm phương ngàn kế mới cứu sống hắn. Nhưng cũng lưu lại mầm bệnh. Hầu như trở thành phế nhân. 3 năm trước, Lục Chiến biết được Tuyết Phong núi có linh dược. Có thể thay đổi hữu nhị Lục Vũ thể chất. Liền đem Lục Vũ đưa vào Thanh Sơn Tông. Sau đó độc thân trước đi tìm. Kết quả phụ thân một đi không trở lại. Chức thành chủ bị người khác sở đoạt. Lục Vũ cái này thiếu thành chủ liền hữu danh vô thật. Ở Thanh Sơn Tông cũng là nhận hết bắt nạt. Không cách nào thức tỉnh võ hồn, liền không thể trở thành Thanh Sơn Tông đệ tử ngoại môn. 3 năm vừa đến cũng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Thanh Sơn Tông không nuôi phế nhân. Ngày mai chính là mỗi tháng một lần võ hồn thức tỉnh ngày. Lục Vũ tự biết thức tỉnh vô vọng. Cộng thêm có người tin đồn phụ thân đã chết. Điều này làm cho hắn mất đi hết cả niềm tin. Liền ngay cả đã từng người yêu cũng rời hắn mà đi. Nhiều đả kích nặng hạ. Lục Vũ sinh không thể yêu. Không muốn tái chỉnh ngày bị người bắt nạt. Vì lẽ đó lựa chọn kết thúc sinh mệnh. Hồi ức đến đây, Lục Vũ trong mắt hàn quang ác liệt. Người yêu vứt bỏ. Nàng là chây ngươi không có tiền đồ. So với ta bị người phản bội. Cái kia cũng không tính là chuyện này. Từ hôm nay trở đi, ai dám xem thường Lục Vũ, hắn liền đem hối hận không kịp. Vươn mình xuống giường, Lục Vũ hai chân hơi tê dại, cảm giác cả người chán. Thân thể này thực sự là, ồ, có độc. Xem ra năm đó trận kia quái bệnh là có nguyên nhân khác. Lục Vũ trong mắt hàn quang bắn mạnh. Lãnh đạm nói. Ngày u tán. Chẳng trách thân thể suy yếu. Tu luyện 3 năm cũng mới khai mạch một tầng cảnh giới. Liền võ hồn. Không đúng. Lục Vũ một trận đột nhiên phát hiện ở thần hồn trong huyệt có một vệt bóng mờ. Đây không phải là võ hồn sao, hơn nữa đã thức tỉnh. Xảy ra chuyện gì lẽ nào? Ta hiểu được. Linh hồn sống lại, võ hồn thức tỉnh. Lục Vũ là thánh hồn thiên sư, đối với võ hồn lý giải chưa từng có ai, trong nháy mắt liền hiểu tất cả. Chỉ cần có võ hồn, ta là có thể khinh thường thiên địa. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lục Vũ thần hồn trong huyệt bóng mờ liền thả ra ngoài, trình hiện tại đáy mắt của hắn. Đó là một cây cỏ, chỉ 2 mảnh diệp tử thuộc về nảy mầm kỳ, hết sức yếu ớt thiếu hụt chất dinh dưỡng. Lại là tính võ hồn còn hoàng cấp nhất phẩm. Lẽ nào đây chính là ta không thể thoát khỏi số mệnh? Lục Vũ cười gằn, trong mắt lộ ra tự tin, cũng không có một chút nào nhục chí. Kiếp trước hắn là tính võ hồn, lần này sống lại là tính võ hồn. Vừa vặn lại đi năm xưa đường, tái tạo đế vương hồn. Sống lại một đời, ta làm quân lâm thiên hạ. Lục Vũ ánh mắt kiên định. Hắn là hồn thiên sư. Coi như là phế võ hồn. Hắn cũng giống vậy có thể khuấy lên thiên địa. Xưng hùng vạn thế. Thần võ thiên đế 01. Chương 2 võ hồn tăng lên. Chiến hồn đại lục lấy võ hồn ngạo thế. Người tu luyện chỉ cần thông qua võ hồn hấp thụ thiên địa linh khí. mở ra võ mạch, tăng cao thực lực. Võ hồn chia làm nguyên võ hồn, khí võ hồn, thú võ hồn cùng tính võ hồn. Có thiên địa huyền hoàng phân chia, mỗi cấp chia làm cửu phẩm. Tính võ hồn là chỉ thực vật loại võ hồn, thú võ hồn là chỉ động vật loại võ hồn. Khí võ hồn phân làm binh khí cùng pháp khí hai đại loại. Nguyên võ hồn là nhất hiếm thấy, bao quát âm dương ngũ hành, phong vũ lôi điện chờ đặc thù võ hồn. Nói như vậy, vừa thức tỉnh võ hồn thuộc về thời kỳ ấu thơ, đẳng cấp đối lập yếu kém, sẽ có một trưởng thành kỳ, nhưng tăng lên rất có quy luật. Hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, sau khi trưởng thành cao nhất có thể trưởng thành lên thành hoàng cấp cửu phẩm. Huyền cấp nhất phẩm võ hồn sau khi trưởng thành có thể cao nhất đạt đến huyền cấp cửu phẩm. Cứ thế mà suy ra, võ hồn chỉ có thể ở đồng cấp trung thành dài, không cách nào vượt cấp lên cấp. Nói cách khác, huyền cấp võ hồn là vĩnh viễn cũng không cách nào trưởng thành lên thành địa cấp võ hồn. Đây chính là võ hồn hạn chế. Bởi vì võ hồn có một trưởng thành kỳ, làm sao gia tốc võ hồn đẳng cấp tăng lên liền trở thành vô số người suy tính trọng tâm. Loại này dưới bối cảnh, hồn thiên sư sinh ra theo thời thế, đó là một cái phụ trợ chức nghiệp, chuyên môn trợ giúp người khác đào tạo võ hồn, gia tốc võ hồn trưởng thành, tiết kiệm thời gian tinh lực. Kiếp trước, Lục Vũ chính là một cái hồn thiên sư, nhưng hắn phá vỡ võ hồn không thể vượt cấp tấn thăng hạn chế, khai sáng võ hồn tiến hóa thuật, để hoàng cấp võ hồn có thể tiến hóa thành huyền cấp võ hồn, huyền cấp võ hồn có thể tiến hóa thành địa cấp võ hồn, địa cấp võ hồn có thể tiến hóa thành thiên cấp võ hồn. Do đó kinh sợ thần vũ thiên vực, trở thành trong lịch sử cái thứ nhất thánh đế cấp hồn thiên sư. Bây giờ Lục Vũ sống lại, tuy rằng vẫn là tính võ hồn, nhưng tâm tình của hắn từ lâu không giống với kiếp trước. Năm đó, hắn vì đôi cậu nam nữ kia hao hết tâm huyết thành toàn người khác, ủy khuất chính mình. Kiếp này, hắn không ở làm dạng như kẻ ngu dốt, hắn muốn võ lâm thiên hạ, chúa tể càn khôn. Cười ngạo nghễ, Lục Vũ thu hồi tạp niệm bắt đầu tu luyện. Tính võ hồn giống như không có quá lớn lực công kích, thế nhưng có rất mạnh tính chất phụ trợ. Phần lớn hồn thiên sư đều là tính võ hồn. Thú võ hồn linh động khó lường, nắm giữ cực mạnh lực bộc phát, có thể sức chiến đấu tăng cường. Vì lẽ đó thiện chiến đấu tàn nhẫn, uy lực kinh người. Lục Vũ võ hồn là một cây cỏ, tuy rằng thức tỉnh, nhưng bởi vì Lục Vũ thể chất suy yếu, dinh dưỡng không đầy đủ, dẫn đến võ hồn cũng rất suy yếu. Ta là hồn thiên sư, những này cũng không tính là sự tình, chỉ có điều tiền kỳ sẽ hơi chậm một chút. Lục Vũ ngồi dưới đất, mặt đất rất ẩm ướt, nhưng hắn vẫn không hề để ý. Tính võ hồn cắm rễ ở địa, lấy hấp thụ đại địa chất dinh dưỡng làm chủ yếu con đường. Rễ cây có thể không ngừng kéo dài, nhất định phải thân thể cùng mặt đất trực tiếp tiếp xúc, mới có thể đem hiệu quả phát huy đến cực hạn. Lục Vũ thần hồn huyệt bên trong, cỏ nhỏ võ hồn ở khẽ đung đưa, từ trong đất bùn hấp thụ linh khí, hóa thành một cỗ hơi yếu linh lực đi khắp toàn thân. Lục Vũ cảm nhận được một luồng nhiệt khí tại hắn võ mạch bên trong qua lại xung kích, không ngừng mở rộng võ mạch, tăng cường dung lượng, để hắn xương cốt toàn thân chấn động động không ngừng, trở nên cứng cáp hơn. Vẻ này nhiệt khí càng ngày càng mạnh, bắt đầu xung kích điều thứ hai võ mạch, nhưng cũng bị Lục Vũ mạnh mẽ đè xuống. Trước tiên bồi nguyên cố bản, thân là hồn thiên sư, Lục Vũ cũng không vội với mở ra điều thứ hai võ mạch. Hắn trước phải đem võ hồn lớn mạnh tăng lên. Sau một canh giờ, Lục Vũ hư nhược võ hồn rực rỡ hẳn lên, trở nên cường đại rồi một ít, hấp thụ linh khí tốc độ cũng thuận theo tăng lên. Lúc này, Lục Vũ bắt đầu xung kích điều thứ hai võ mạch. Linh lực ở Lục Vũ trong cơ thể không ngừng tích lũy, vượt cửa ải mở huyệt, muốn mạnh mẽ hơn hướng về mở võ mạch, nhưng cũng ở điểm giới hạn trên, bị Lục Vũ đè xuống. Lục Vũ thân thể loáng một cái, khóe miệng có máu tươi tản ra, nhưng hắn không hề từ bỏ, tiếp tục lần thứ hai xung kích. Sau đó không lâu, linh lực lần thứ hai đạt đến điểm đột phá, tức sắp mở ra võ mạch thời gian, lại bị Lục Vũ đè xuống. Phản phệ lực lượng chấn động đến mức hắn thổ huyết ngã xuống đất. Trở lại, Lục Vũ khác thường hành vi làm người khó hiểu. Hắn rõ ràng muốn hướng về mở võ mạch, rồi lại lần nữa áp chế. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Làm lần thứ ba điểm giới hạn đến, Lục Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, trong miệng máu tươi bão táp, cả người bỗng nhiên ngã xuống, trong miệng mũi tất cả đều là máu đen. Thành công! Lục Vũ điều thứ hai võ mạch rốt cuộc hướng về mở. Cuồn cuộn linh lực tẩy địch kinh mạch của hắn, để trong cơ thể hắn tàn độc đứng hàng ra ngoài thân thể. Nguyên lai, Lục Vũ lần nữa áp chế, là muốn mượn trùng mạch lực lượng đem trong cơ thể ngày u tán tàn độc bức ra ngoài thân thể. Thân là hồn thiên sư, Lục Vũ ở đan đạo, dùng độc, luyện khí phương diện đều có rất sâu trình độ. Hiểu được làm sao vận dụng ít nhất lực, phát huy lớn nhất hiệu quả. Không độc một thân nhẹ, chữa trị khỏi thân thể, ta đem quật khởi mạnh mẽ. Lục Vũ vươn mình mà lên, trong mắt tràn đầy tự tin. Tiếp tục tu luyện. Lục Vũ nắm chặt tất cả thời gian, trong cơ thể tàn độc diệt hết, thể chất rõ ràng chuyển biến tốt, mỗi một tế bào đều trở nên đặc biệt sinh động, ở linh lực tầm bổ hạ cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Sau hai canh giờ, Lục Vũ thân thể chấn động, điều thứ ba võ mạch bị hướng về mở, trực tiếp bước vào khai mạch ba tầng cảnh giới. Một khắc đó, thần hồn huyệt bên trong võ hồn cỏ nhỏ ánh sáng nhạt lóe lên, càng dài ra mảnh thứ ba diệp tử, bóng mờ trở nên ngưng thật rất nhiều. Hoàng cấp nhị phẩm, ha ha, tấn thăng. Lục Vũ đại hỉ. Thời gian nửa ngày, võ hồn liền từ hoàng cấp nhất phẩm trưởng thành lên thành hoàng cấp nhị phẩm. Tốc độ này tuyệt đối kinh người. Y theo tốc độ như thế này, muốn trưởng thành đến hoàng cấp cửu phẩm nên. Không đúng. Lục Vũ đột nhiên biến sắc, hắn chính là hồn thiên sư, đối với võ hồn trưởng thành cùng tiến hóa hết sức quen thuộc. Mình võ hồn mặc dù chỉ là lớn lên một bước nhỏ, nhưng tốc độ này cũng vượt ra khỏi quy luật tự nhiên. Lục Vũ tự quan sát kỹ thần hồn huyệt bên trong võ hồn. Ba mảnh diệp tử đều rất non nớt, nằm ở giai đoạn manh nha. Thế nhưng ở đệ tam mảnh diệp tử trên nhưng có một nhàn nhạt dấu ấm. Nhìn qua giống như là một cái ao. Chuyện này, làm sao? Khả năng. Lục Vũ ngạc nhiên kinh ngạc thốt lên, trong đầu nổi lên một đoạn cố sự. Kiếp trước, hắn bị Mã Linh Nguyệt, Tống Lăng Vân đôi cầu nam nữ kia phản bội, giam cầm ở hắc ngục bên trong, vừa vặn cùng hắc ngục cuồng tôn giam giữ cùng nhau. Hắc ngục cuồng tôn là thần vũ thiên vực cao cấp nhất thiên kiêu, nắm giữ thiên cấp cửu phẩm tuyệt thế võ hồn. Nhưng hắn cùng Lục Vũ như thế, cũng bị yêu nhất người phản bội, võ hồn gần như hủy diệt. Làm thánh hồn thiên sư, Lục Vũ khi biết hắc ngục cuồng tôn tao ngộ sau thành hắn minh bất bình, nguyện lấy một đời sở học trợ hắn điều trị võ hồn, lại lên đỉnh cao. Hắc ngục cuồng tôn võ hồn là một cái ao, chính là trong truyền thuyết thiên cấp cửu phẩm nguyên võ hồn. Vạn pháp trì có thể nung nấu vạn pháp, điều động vạn đạo, thành tựu bất hủ sự nghiệp to lớn. Đáng tiếc, hắc ngục cuồng tôn bị người ám hại, vạn pháp trì phá nát trở thành phế nhân. Lục Vũ dùng hết khả năng, lấy mình tính võ hồn đi tu bổ vạn pháp trì. Dung hợp vạn pháp trì, cũng ở cái kia một quá trình bên trong lấy được cao nhất đột phá, lĩnh ngộ võ hồn tiến hóa cao nhất chân lý. Mà đang ở Lục Vũ thành công thời khắc, Mã Linh Nguyệt cùng Tống Lăng Vân đột nhiên giá lâm, tự tay hủy diệt hắc ngục, giết sạch rồi bên trong tất cả mọi người. Sau khi Lục Vũ sống lại, nhưng hắn căn bản không có nghĩ đến, nguyên vốn thuộc về hắc ngục cuồng tôn vạn pháp chỉ bởi vì cùng hắn tính võ hồn dung hợp mà theo hắn đồng thời sống lại, tới nơi này một đời. Vạn pháp nơi tay, thiên hạ ta có Mã Linh Nguyệt, Tống Lăng Vân, các ngươi cơ quan tính hết, cuối cùng vẫn là khó thoát báo ứng. Lục Vũ cười to, tính võ hồn vẫn chính là của hắn uy hiếp, Bây giờ dung hợp vạn pháp trì, cái kia sẽ có ngắm vượt qua thiên cấp cửu phẩm, bước lên một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Đây là Lục Vũ trước khi chết thành tựu tối cao. Liền Mã Linh Nguyệt cùng Tống Lăng Vân đều không biết. Bây giờ nhưng trở thành của hắn mạnh nhất lá bài tẩy. Cỏ nhỏ võ hồn nhanh chóng trưởng thành cùng vạn pháp trì chặt chẽ không thể tách rời. Chi tiết cụ thể Lục Vũ còn cần cân nhắc. Có thể tâm tình của hắn ở giờ khắc này nhưng phấn chấn cực điểm. B. Sơ, các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Thần Võ Thiên Đế 01. Chương 3 dùng dao mổ châu cắt tiết gà. Thanh Sơn Tông ở vào Thiên Nguyệt Quốc vùng phía Tây. Là đế quốc 4 đại tông môn một trong. Có hạt nhân, chân truyền, nội môn, đệ tử ngoại môn phân chia. Ngoại viện chia làm hai khu vực lớn. Một là đệ tử ngoại môn hoạt động khu vực. Hai là ngoại môn tạp dịch hoạt động khu vực. Khác nhau chính là ở võ hồn. Thức tỉnh võ hồn giả sẽ thành là ngoại môn đệ tử. Không có phát giác tỉnh võ hồn giả cũng chỉ có thể là ngoại môn tạp dịch. Ngày hôm nay, chính là ngoại viện mỗi tháng một lần võ hồn thức tỉnh ngày. Những năm kia tròn 3 năm, không thể thức tỉnh võ hồn ngoại môn tạp dịch cũng sẽ bị phân phát trở lại. Buổi sáng, giờ thìn. Mau nhìn, Lục Vũ đến rồi, cái tên này ngày hôm nay nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Một cái mặt cho người khi dễ rác rưởi. Chứng khí hư người yếu. Hắn nếu có thể thức tỉnh võ hồn, đó mới là có duyệt. Thật hoài niệm trước đây khi dễ hắn tháng ngày. Cái kia giận mà không dám nói gì. Một mặt biểu tình ủy khuất. Thật là một vắt con vô dụng. Ngoại viện trên quảng trường, rất nhiều đệ tử ngoại môn cùng ngoại môn tạp dịch đều đang cười nhạo Lục Vũ. Vẻ mặt căm ghét, ánh mắt khinh bỉ. Lục Vũ ở bên ngoài viện 3 năm nay không ít bị người khác ức hiếp. Vừa bắt đầu đã từng phản kháng, đã từng cùng người khi dễ hắn liều mạng. Đáng tiếc thân thể hắn suy yếu, mỗi một lần phản kháng đều có vẻ đặc biệt vô lực. Nghe những này trào phúng, Lục Vũ ánh mắt lộ ra một cái tia ý lạnh. Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưới. Đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới, không có thực lực cũng chỉ có thể bị người khi dễ. Mới nhất đổi mới nhanh nhất. Đột nhiên, một bóng người ngăn cản Lục Vũ đường đi. Lục Vũ, chỉ ngươi này hùng dạng, là tới tự rước lấy nhục sao? Đỗ Thuận, 16 tuổi, cao hơn Lục Vũ ra một đầu. Khai mạch 3 tầng cảnh giới, thức tỉnh võ hồn đã 1 năm. Thường xuyên đi bắt nạt Lục Vũ. Lùi lại, Lục Vũ vẻ mặt hờ hững, ngữ khí lộ ra mấy phần ác liệt. Ngươi nói cái gì, dám gọi ta lùi lại, ngươi ăn gan báo. Đỗ Thuận trừng mắt Lục Vũ, gương mặt không thích, cút. Lục Vũ ánh mắt lạnh lẽo, một cổ vô hình uy hiếp để Đỗ Thuận sinh ra một loại ảo giác, càng có mấy phần kinh tâm. Hảo tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, lại dám trước mặt mọi người chống đối ta. Ngày hôm nay ngươi trừ phi tử ta khen hạ chui qua, bằng không ngươi đừng nghĩ tới đi. Đỗ Thuận nổi trận lôi đình. Tuy rằng có một cái chớp mắt như vậy cảm giác được Lục Vũ tựa hồ biến thành người khác, nhưng chớp mắt đã bị tức giận làm choáng váng đầu óc, phát ra quát mắng. Phủ cận tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử này lá gan lúc nào trở nên lớn? Có phải là trước bị kích thích đầu óc bị hồ đồ rồi, dám đi trêu chọc Đỗ Thuận? Gan lớn có ít lợi gì, hắn này là mình hoa ngược. Lục Vũ nhìn bốn phía, cái kia từng gương mặt một lỗ hiện đầy nhìn có chút hả hê vẻ mặt, hắn đều chẳng muốn đi để ý tới. Tránh ra. Lục Vũ lần thứ hai phát ra cảnh cáo. Đỗ Thuận khinh thường nói, nghĩ tới đi, không có cửa. Trừ phi ngươi bỏ qua đi. Khố hạ nhục. Lục Vũ cười gằn, thực sự là con cọp không phát uy, ngươi nghĩ ta là mèo ốm. Không cút, ta liền tiến ngươi một đoạn đường. Lục Vũ cất bước ra, một quyền hướng về Đỗ Thuận ngực đánh tới. Ngươi còn dám động thủ. Đỗ Thuận cười gằn. Đối với Lục Vũ này mạn thôn thôn một quyền không để ý chút nào. Tiện tay chính là một trưởng. Ngăn lại Lục Vũ một đòn. Lục Vũ tên ngu ngốc này lại dám cùng Đỗ Thuận đồng thủ, thực sự là không tự lượng sức. Đỗ Thuận nhưng là khai mạch 3 tầng cảnh giới. một quyền lực lượng đạt đến 400 cân. Lục Vũ mới khai mạch một tầng cảnh giới. Thật là một ớt heo. Đoán chừng là thẹn quá thành giận, liều lĩnh. Mọi người trào phúng nhục mạ đều cảm thấy Lục Vũ là đầu ấp nước vào. Lục Vũ vẻ mặt lạnh lùng. Thân thể hướng về sau thối lui. Vừa nãy cú đấm kia hắn chỉ là thăm dò. Song phương đều là khai mạch ba tầng cảnh giới. Thế nhưng Đỗ Thuận thân cao thể tráng. Sức mạnh xác thực so với Lục Vũ mạnh hơn mấy phần. Quỳ xuống, nhận lỗi. Đỗ Thuận đấm ra một quyền tự tin cực kỳ, trong lòng đang tính toán thế nào làm nhục Lục Vũ. Khai mạch một tầng cảnh giới cũng dám khiêu khích mình oai vũ, vậy thì thật là tự tìm chết. Lục Vũ cười gằn. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng vô tình. Hắn chính là Thánh Hồn Thiên Sư. Mặc dù giờ khắc này cảnh giới không cao, nhưng muốn thu thập Đỗ Thuận, vậy hay là dễ như ăn cháo. Xoài bước. Quay về. Nghiêng người. Ra quyền. Lục Vũ làm liền một mạch. Dễ dàng tránh được Đỗ Thuận công kích. Một quyền rơi vào trên mặt của hắn. Đỗ Thuận sắc mặt kinh biến, cực lực muốn quay đầu né tránh, nhưng chậm đi nửa nhịp. A gào. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn như giết lợn như thế, gọi xé tâm cật lực, rất thê lương. Lục Vũ 400 cân một quyền đánh nát Đỗ Thuận xương mũi. Đánh cho hắn máu mũi tung tóe. Té ngã ở ngoài hai trượng. Máu me đầy mặt. Nước mắt lưng tròng. Bốn phía, vô số người cả kinh trợn mắt ngoác mồm, quả thực khó có thể tin. Ta có phải hay không hoa mắt, hay là đang nằm mơ a? Đỗ Thuận nhưng là khai mạch ba tầng cảnh giới, lại bị Lục Vũ đánh ngã. Xong, ta trước đây còn từng bắt nạp hắn, lần này ta tuyệt đối chết chắc rồi. Thảm. Lục Vũ khẳng định lên cấp khai mạch hai tầng cảnh giới. Rất thậm chí đã là khai mạch ba tầng cảnh giới. Chúng ta sau đó nên làm gì a? Thời khắc này, rất nhiều đệ tử ngoại môn lòng sinh kinh hoàng. Cái kia chút dĩ vãng từng bắt nạt Lục Vũ đệ tử càng là tâm thần không yên. Cảm nhận được này trước sau biến hóa, Lục Vũ không khỏi cười gằn, những người này cũng thật là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Lục Vũ nhanh chân tiến lên. Đi tới võ hồn thức tỉnh nơi. Cho phụ trách võ hồn thức tỉnh ngoại môn trưởng lão hỏi thăm một chút. Liền leo lên tế đàn bắt đầu thử nghiệm. Phụ cận, rất nhiều đệ tử ngoại môn nhìn Lục Vũ, ngầm nghị luận sôi nổi. Các ngươi nói này Lục Vũ có không có hy vọng thức tỉnh võ hồn. Nhìn hắn vừa nãy cùng Đỗ Thuận giao chiến biểu hiện, chỉ sợ có mấy phần khả năng. Ta nhớ được ngày hôm qua buổi sáng hắn cũng còn bị người đánh một trận. Làm sao ngày hôm nay liền biến thành người khác vậy? Trên tế đàn từng tia một sóng linh lực tràn vào Lục Vũ trong cơ thể thẳng đến thần hồn huyệt. Đó là võ hồn thai nghén nơi, mở ra thần hồn huyệt, tỉnh lại võ hồn quá trình liền xưng là võ hồn thức tỉnh. Lục Vũ nguyên bản không cần như vậy. Nhưng hắn vẫn lựa chọn thử nghiệm. Mục đích là hấp thụ trên tế đàn linh lực. Lấy cường hóa võ hồn. Thân là ngoại môn tạp dịch, Lục Vũ trong tay không có gì tài nguyên, vì lẽ đó hắn nên nắm chắc mỗi một cơ hội. Võ hồn thức tỉnh cần trận pháp cùng tế đàn kết hợp. Trận pháp có thể vì tế đàn cung cấp năng lượng. Đây đối với Lục Vũ tới nói, chính là một lần rất tốt cơ hội tu luyện. Lục Vũ ở áp chế võ hồn, toàn lực hấp thụ trên tế đàn linh lực, mãi đến tận thời gian quy định tới gần. Hắn mới thả ra võ hồn. Mau nhìn, hắn dĩ nhiên thức tỉnh rồi võ hồn. Rất nhiều đệ tử ngoại môn phát ra kinh ngạc thốt lên, đều cảm thấy khó mà tin nổi. Ngoại môn trưởng lão cũng hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng Lục Vũ sẽ thất bại. Cái nào nhớ hắn nhưng ở thời khắc sống còn thành công. Hoàng cấp nhị phẩm tính võ hồn chi thảo hồn. Ngoại môn trưởng lão tuyên bố Lục Vũ võ hồn đẳng cấp. Đưa tới một trận nghị luận. Hoàng cấp nhị phẩm ngược lại không tệ, đáng tiếc là vô dụng nhất thảo hồn. Loại này võ hồn vào không được võ tông, hỗn đến tốt nhất cũng trở thành vì là luyện đan sư mà thôi. Cùng thú võ hồn so với, hắn trung quy chỉ là một làm nền. Mọi người cũng không coi trọng Lục Vũ. Tuy rằng hắn thành công thức tỉnh rồi võ hồn, có thể thành là ngoại môn đệ tử, nhưng tính võ hồn trước sau bị người kỳ thị. Lục Vũ lạnh lùng nở nụ cười. cũng không để ý. Hắn là hồn thiên sư. Bất kỳ võ hồn ở trong tay hắn đều có thể nhịp thiên cải mệnh. B. Sơ, các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Thần Võ Thiên Đế 01. Chương 4 Tiếu Lý Tàng Đao. Buổi trưa, Lục Vũ cùng với những cái khác thức tỉnh võ hồn đệ tử đồng thời theo trưởng lão ra ngoài viện đăng ký. Buổi chiều liền đem đi theo riêng mình võ hồn loại hình phân chia đến bất đồng tông môn. Mới nhất đổi mới nhanh nhất. Ở chiến hồn trên đại lục, thú võ hồn chiếm cứ 90% tỷ lệ, tính võ hồn không đủ 10%, khí võ hồn hiếm như lá mùa thu, nguyên võ hồn là trăm ngàn năm khó gặp một lần. Thanh Sơn Tông nội môn cùng ngoại môn có võ tông, đan tông, hồn tông, tính tông phân chia. Võ tông chỉ thu nhận thú võ hồn đệ tử, là đứng đầu một phái lực, số người nhiều nhất, cao thủ như mây. Đan tông có thể thu nhận thú võ hồn cùng tính võ hồn đệ tử, mục đích là đào tạo luyện đan sư. Hồn tông điều kiện hà khắc, chỉ thu tính võ hồn, trọng điểm đào tạo hồn thiên sư. Tính tông nhưng là cái kia chút vừa không thể gia nhập đan tông, lại vào không được hồn tông tính võ hồn đệ tử. Ở bốn tông bên trong thân phận thấp nhất, thuộc về lưu chi vô dụng. Bỏ thì tiếc. Sau khi ăn xong, Lục Vũ một người đứng bên ngoài viện trên quảng trường, cùng để báo cáo đệ tử không có một người đồng ý cùng hắn đứng chung một chỗ. Tất cả đều ở phía xa chỉ trò trò, bàn luận Lục Vũ. Lục Vũ không đáng kể, 3 năm qua hắn nhận hết bắt nạt, không có bằng hữu, sớm thành thói quen một người. Võ hồn thức tỉnh, nhân sinh chuyển ngoặt. Lục Vũ đang suy nghĩ con đường tương lai, bên tai nhưng vang lên từng trận tiếng kinh hô. Quảng trường một bên khác, giờ khắc này đi tới 3 người. Người cầm đầu 14-15 tuổi, toàn thân áo trắng, hẹp dài trên mặt khóe miệng khẽ nhích. Nụ cười kia làm cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Thiếu niên mặc áo trắng đi theo phía sau 2 cái thiếu niên mặc áo xanh, 16-17 tuổi. Thân hình cao lớn, kiểm thượng mang đầy nụ cười, một bộ a-dua nịnh hót vẻ. Là Ngô Anh Kiệt, nghe nói hắn vừa thăng cấp thành đệ tử nội môn, ngày mai sẽ phải đi tới nội viện đưa tin. 2 ngày trước hắn vừa mới đầy 15 tuổi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tấn thăng làm bên trong đệ tử. Ta nhớ được hắn đến Thanh Sơn Tông mới hơn 1 năm đi. Nhất định là thiên tài a. Ngô Anh Kiệt đến từ Ngô Thành, cha 1 năm trước đoạt được chức thành chủ, hắn chính là thứ thiệt thành chủ con trai. Hắn tới nơi này chỉ sợ là hướng về phía Lục Vũ. Kha kha. Có trò hay để nhìn. Bốn phía, rất nhiều đệ tử đang bàn luận. Một bộ nhìn có chút hả hê dáng vẻ. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn Lục Vũ. Không hề che giấu chút nào trong lòng khinh bỉ cùng vẻ chán ghét. Lục Vũ nhìn ngẩng đầu mà bước kiêu ngạo tự phụ Ngô Anh Kiệt, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét tình. Lục Vũ, nghe nói ngươi thức tỉnh rồi võ hồn, ta cố ý trước tới chúc mừng ngươi. Ngô Anh Kiệt một mặt mỉm cười, đáy mắt nhưng né qua một tia âm lãnh. Bốn phía, đệ tử vây xem đều là xứng sờ. Vốn tưởng rằng Ngô Anh Kiệt là đến đây nhục nhã Lục Vũ. Cách nào muốn nhưng khuôn mặt tươi cười đón lấy. Dường như bạn cũ. Lục Vũ vẻ mặt hờ hững, lạnh lùng nói tính võ hồn có đáng giá gì chúc mừng. Ngô Anh Kiệt ánh mắt khẽ biến, trong lòng không thích, nhưng nụ cười không giảm. Ha ha cười nói, chí ít không cần bị đuổi ra khỏi cửa, có thể ở Thanh Sơn Tông tiếp tục tu luyện, ngày khác nhất định có thể nổi bật hơn mọi người. Lục Vũ cau mày, này Ngô Anh Kiệt Tiếu Lý Tàng Đao, đến tột cùng trong lòng hắn có mưu đồ gì? Ngươi là lo lắng ta bị đuổi ra khỏi cửa trở lại Ngô Thành đối với cha ngươi chức thành chủ có uy hiếp đi. Ngô Anh Kiệt nụ cười cứng đờ, nhưng chớp mắt liền khôi phục yên tĩnh. Ngươi muốn đi đâu, ta là thành tâm đến đây chúc, đồng thời muốn trợ giúp ngươi. Lục Vũ cười gằn, tưởng này lời có thể tin. Ngô Thành đổi chủ. Phụ thân của Lục Vũ Lục Chiến sống chết không rõ. Phụ thân của Ngô Anh Kiệt ở 1 năm trước cướp lấy chức thành chủ. Phỏng chừng cũng không có thiếu thanh âm phản đối. Lục Vũ mặc dù chỉ là một kẻ tàn phế, nhưng hắn một khi trở lại Ngô Thành, chắc chắn gây nên Lục Chiến bộ hạ cũ ủng hộ. do đó sinh thêm sự cố, gợi ra mâu thuẫn, thành mới chủ đoạt vị một năm, thế cuộc tất nhiên bất ổn. Vì lẽ đó Ngô Anh Kiệt không hy vọng Lục Vũ bị đuổi ra khỏi cửa, mang theo vui sướng tâm tình trước tới chúc mừng Lục Vũ. Giúp ta. Lục Vũ trong lòng sáng tỏ, nhưng cũng thu hồi căm thù. Hôm nay Ngô Anh Kiệt nhưng là đệ tử nội môn, trước mặt mọi người không nể mặt mũi, thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Ngô Anh Kiệt thấy Lục Vũ sắc mặt chuyển biến tốt, khẽ cười nói: buổi chiều ngươi không liền muốn phân chia tông môn sao? Ta ngày mai sẽ phải đi nội viện báo cáo, có điều trước khi đi vẫn là có thể giúp ngươi đả thông quan hệ. Ngoại môn bốn tông, y theo tình huống của ngươi bị phân chia đến tính tông độ khả thi to lớn nhất, tiến nhập võ tông độ khả thi hầu như là số 0. Thế nhưng ta đã giúp ngươi đả thông quan hệ, bảo đảm ngươi có thể tiến nhập võ tông. Chỉ cần ngươi ngày sau nỗ lực, như thế có thể bình bộ thanh vân. Lục Vũ xứng sờ. Tiến nhập võ tông, hắn còn thật không có nghĩ tới vấn đề này. Bởi vì vậy căn bản cũng không khả năng. Tại sao giúp ta? Ngô Anh Kiệt cười nói: bởi vì chúng ta đều đến từ Ngô Thành. Vỗ vỗ Lục Vũ vai, Ngô Anh Kiệt tiêu sái xoay người, mang theo hai cách đi theo đệ tử ngoại môn rời đi. Lục Vũ nhìn Ngô Anh Kiệt đi xa bóng lưng, trên mặt lộ ra một hơi khí lạnh. Mặc kệ ngươi có âm mưu gì, ta cũng sẽ không để cho ngươi như ý. Lục Vũ làm người hai đời, sao lại bị một cách 15 tuổi Ngô Anh Kiệt che đậy. Tuy rằng tạm thời đoán không ra Ngô Anh Kiệt để tâm, nhưng Lục Vũ nhưng đề cao cảnh giác. Lão đại, ngươi vừa nãy là hát cái nào một ra a? Không phải nói phải đối phó Lục Vũ sao? Làm gì còn chúc mừng hắn, cũng phí công tốn sức giúp hắn tiến nhập võ tông. Trương Đại Lực vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cách mở rộng tràng sao không nhìn được hỏi dò. Ngô Anh Kiệt cười lạnh nói: ngươi biết cái gì? Phải đối phó Lục Vũ còn không đơn giản, ta một ngón tay là có thể đem hắn bóp chết. Có thể như vậy sẽ chọc cho người chê trách. Ta lập tức phải đi nội viện đưa tin, há có thể vào lúc này lưu lại nhược điểm. Một bên, Lý Tiểu Ba nói: coi như ngươi không tiện ra tay, cũng có thể để cho chúng ta âm thầm ra tay a. Hà tất hết sức lấy lòng, còn đem hắn cho tới võ tông đi. Ngô Anh Kiệt cười nói: đây chính là ta chỗ cao minh. Ta ở ngoại môn võ tông cụ có ảnh hưởng rất lớn lực. Chỉ cần Lục Vũ tiến nhập võ tông, hắn chính là cua trong giò, chắc chắn phải chết. Cha ta cướp đoạt chức thành chủ phí không ít kinh lực, bây giờ còn có thật nhiều thanh âm phản đối. Nếu như ta đứng ra giết chết Lục Vũ, nào sẽ đối với ta cha rất bất lợi. Bởi vậy, Lục Vũ cần phải chết hợp tình hợp lý, không khiến người hoài nghi. Trương Đại Lực khen: lão đại thực là thông minh tuyệt đỉnh. Lý Tiểu Ba cười nói: đáng thương cái kia Lục Vũ vẫn chưa hay biết gì, trong lòng đối với lão đại cảm động đến rơi nước mắt, nhưng lại không biết từ lâu rơi vào rồi lão đại tính toán, cuối cùng sẽ chết mà không có chỗ chôn. Ngô Anh Kiệt cười to, tính cách âm lãnh hắn thích nhất âm mưu dự kế. Buổi chiều giờ mùi ba khắc, đến đây ngoại viện báo cáo đệ tử ở trên quảng trường tập hợp, chờ đợi sau đó phân chia tông môn. Đột nhiên, rối loạn tưng bừng truyền đến, đưa tới Lục Vũ chú ý. Mau nhìn, đó là đẹp quá a. Xa xa, một nam một nữ chậm chậm tới, như tranh vẽ trong ngọc nữ kim đồng. Nam tuấn tú cao quý, nữ nhân mỹ lệ thoát tục, tiện sát vô số người. Lục Vũ quay đầu nhìn lại, bình tĩnh trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Quen thuộc kia kiều dung, cái kia hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh, mặc dù từ lâu rời hắn mà đi, nhưng vào đúng lúc này, hắn vẫn còn có chút khó có thể dứt bỏ. Là đệ tử nội môn Vân Nguyệt Nhi Thanh Sơn Tông tam đại mỹ nữ một trong. Nghe nói nàng và Lục Vũ đến từ cùng một nơi, trước đây cảm tình rất tốt. Đáng tiếc Lục Vũ là tên rác rưởi, Vân Nguyệt Nhi thiên tư xuất chúng, rất nhanh liền tiến vào nội môn, trực tiếp đem hắn quăng. Lần này có trò hay để nhìn. Ngày xưa bạn gái, hôm nay nữ thần, còn mang đến một cái tuấn tú phi phàm kiệt xuất sư huynh. Ta xem cái kia Lục Vũ sợ là không mặt mũi thấy người. Các loại trào phúng cùng chế nhạo không dứt bên tai. Tất cả đều đang cười trên nỗi đau của người khác. Hận không thể Lục Vũ xấu hổ mà chết. B. Sơ, các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Thần Võ Thiên Đế 01. Chương 5 Vân Nguyệt Nhi. Lục Vũ. Vân Nguyệt Nhi bước liên tục nhẹ nhàng. Bước ưu nhã bước chân. Yêu kiều thước tha. Tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần ngũ quan trên có chồng tự nhiên mà thành linh vận. Đen nhánh hai mắt phảng phất có thể hiểu rõ lòng người. Khiến người ta say sưa. Mới nhất đổi mới nhanh nhất. 16 tuổi Vân Nguyệt Nhi khóe môi nhích lên ý cười nhợt nhạt. Vóc người linh lung. Đường cong lồi lõm. Phối hợp không dính một hạt bụi màu trắng quần áo. Gần giống như hoa tiên giáng lâm. Vân Nguyệt Nhi nhìn Lục Vũ, ánh mắt có chút lãnh đạm, rồi lại xen lẫn một tia giãy giụa. Lục Vũ mặt không hề cảm xúc, trong lòng mơ hồ có gan đâm nhói, đó là chủ nhân cũ tàn hồn không muốn. Đây chính là tên phế vật kia. Vân Nguyệt Nhi bên người. Áo gấm thiếu niên anh tuấn thần võ. Giữa hai lông mày lộ ra cao ngạo cùng tự phụ. Trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Không hề che giấu chút nào đối với Lục Vũ căm ghét. Vân Nguyệt Nhi khẽ gật đầu còn chưa kịp nói chuyện, Lục Vũ nhưng mở miệng trước. Ngươi tới làm gì? Lục Vũ lãnh đạm ngữ điệu, xa lạ giọng điệu, để Vân Nguyệt Nhi có gan không hiểu mất mát. Dĩ vãng. Lục Vũ đối với nàng muốn gì được đó. Cực lực che chở. Mỗi một lần đều đầy nhiệt tình. Chưa từng như vậy lạnh nhạt quá. Nghe nói ngươi thức tỉnh rồi võ hồn, ta tiện đường tới xem một chút. Vân Nguyệt Nhi có chút không được tự nhiên quay đầu tránh mở Lục Vũ vậy để cho nàng cảm thấy tâm linh đau nhói ánh mắt. Đây là Tần Vân Sư Huyên, hắn là Thanh Sơn Tông đệ tử chân truyền. Lời vừa nói ra, nhất thời đưa tới vô số kinh ngạc thốt lên. Chân truyền bảng xếp hạng thứ 5 Tần Vân Sư Huyên. Hắn chính là thứ thiệt thành chủ con trai. Lục Vũ tên rác rưởi này thiếu thành chủ. Liền cho hắn sách giày tư cách cũng không có. Đừng nói sách giày, chính là quỳ gối Tần Vân Sư Huyên trước mặt cho hắn liếm liếm giày trên cho bụi cũng không đủ tư cách. Nghe nói gần đây Vân Nguyệt Nhi cùng Tần Vân Sư Huyên rất thân cận. Nhìn hai người cách kia như hình với bóng thân mật kình lực. Phòng chừng chuyện tốt sắp tới. Thật là khiến người ước ao. Trai tài gái sắc trời đất tạo nên, đây mới là cao nhất một đôi. Cái kia Lục Vũ, vốn là chó má. Các loại nịnh hót nịnh bợ nói như vậy không dứt bên tai, tất cả đều ở ca ngợi Tần Vân, làm thấp đi Lục Vũ. Đệ tử chân truyền thân phận cao quý, Vân Nguyệt Nhi leo lên cao như vậy cảnh, đương nhiên xem thường giống như phế vật Lục Vũ. Lúc trước, Vân Nguyệt Nhi có thể đi vào Thanh Sơn Tông. Đó là Lục Vũ phụ thân cho nàng một cơ hội. Bởi vì nàng cùng Lục Vũ cùng nhau lớn lên. Hai đứa nhỏ vô tư. Thanh Mai Trúc Mã. Tiến nhập Thanh Sơn Tông sau. Lục Vũ bởi vì thân thể duyên cứ không cách nào thức tỉnh võ hồn. Mà Vân Nguyệt Nhi nhưng thức tỉnh rồi hoàng cấp tứ phẩm thú võ hồn. Nửa năm không tới liền trở thành đệ tử nội môn. Bởi vì khuôn mặt đẹp vô song. Nàng rất sắp trở thành Thanh Sơn Tông tam đại mỹ nữ một trong. Bên người vây đầy người theo đuổi. Vừa mới bắt đầu. Vân Nguyệt Nhi còn rất quan tâm chút tình cảm này. Thường xuyên đến thăm Lục Vũ. Cổ vũ hắn. An ủi hắn. Nhưng một năm sau hiện thực cải biến nàng. Vì ở Thanh Sơn Tông sống đến mức càng tốt hơn. Vân Nguyệt Nhi không thể chống lại phù hoa tập kích. Từ bỏ phần kia chân thành cảm tình. Không muốn theo Lục Vũ bị khổ bị liên lụy với. Cái kia sau khi Vân Nguyệt Nhi không lại tới vấn an Lục Vũ. Mà nửa tháng trước. Vân Nguyệt Nhi cùng Tần Vân đi tới một khối. Trở thành vô số người hâm mộ một đôi. Lục Vũ nhưng luôn làm trò hề. Nhìn rồi ngươi có thể đi. Lục Vũ ngữ khí hờ hững đối mặt Vân Nguyệt Nhi trong lòng trước sau khó có thể thoải mái. Vân Nguyệt Nhi cảm giác Lục Vũ thay đổi, điều này làm cho nàng có chút không quen. Chúc mừng ngươi thức tỉnh võ hồn, sau đó ta có thể sẽ không trở lại ngoại môn. Vân Nguyệt Nhi tâm linh đang giãy giụa. Hai người có thanh mai trúc mã cảm tình, nhưng đối với so với Lục Vũ cùng Tần Vân sự chinh lịch, nàng chỉ có thể từ bỏ hắn. Của ngươi chúc mừng ta không chịu đựng nổi. Lục Vũ lãnh đạm trong mắt lộ ra vẻ khổ sở, đây là đã từng cái kia Lục Vũ trong lòng không muốn. Vân Nguyệt Nhi chạm đến Lục Vũ ánh mắt, tâm linh co quắp một cái, tựa hồ có hơi hổ thẹn, nhưng lập tức liền cắn răng, đem tâm tình trong lòng gợn sóng đè xuống. Lục Vũ, ta biết ban đầu là Lục Thúc Thúc cho ta cơ hội, để cho ta tiến nhập Thanh Sơn Tông. Có hôm nay tất cả, ta từng cực kỳ quý trọng, nghĩ tới cùng ngươi đồng thời nỗ lực. Có thể thế giới bên ngoài tàn khốc mà hiện thực, chỉ dựa vào một mình ta, căn bản là không chống đỡ nổi vùng thế giới này. Tần Vân đắc vì là đệ tử chân truyền, ngày sau thành tựu vô hạn, hắn có thể cho ta vinh hoa phú quý, hắn có thể bảo vệ an toàn của ta, mà ngươi có thể cho ta gì đây? Vân Nguyệt Nhi vốn tưởng rằng Lục Vũ không cách nào thức tỉnh võ hồn, sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Như vậy là có thể tỉnh ra rất nhiều lúc túng, không cần nói lời từ biệt. Cách nào muốn trời không chiều người nguyện. Lục Vũ dĩ nhiên thức tỉnh rồi võ hồn, làm cho Vân Nguyệt Nhi chỉ có thể đối mặt thẹn trong lòng. Vân ca người rất tốt, chỉ cần ngươi thả xuống phần cảm tình này, hắn sẽ tận lực bồi thường ngươi. Lục Vũ sắc mặt khó coi, không nói một lời. Ở trước mặt mọi người, Vân Nguyệt Nhi phần này biểu lộ để hắn còn gì là mặt mũi. Đã từng cái kia Lục Vũ, hôm qua đã chết, hôm nay Lục Vũ, há có thể mặc người ức hiếp. Tần Vân thấy Lục Vũ không nói lời nào, trong mắt lóe ra vẻ chán ghét. 10 viên tổ lực đan, chỉ cần ngươi từ đây không gặp Nguyệt Nhi, vậy sẽ là của ngươi. Này vừa nói, lập tức gây nên náo động. Tần sư huyên ra tay xa hoa, thật không hổ là đệ tử chân truyền. Vân sư tỷ ánh mắt thật tốt. Tần sư huyên anh tuấn thần võ, tiền đồ vô lượng. So với kia Lục Vũ cường hơn 100 lần. Ta đoán cái kia Lục Vũ nhất định sẽ đáp ứng. 10 viên tổ lực đan, đứa ngốc mới không đáp ứng. Mọi người nghị luận sôi nổi, thật là chói tai. Đối mặt Tần Vân bồi thường, Lục Vũ hờ hứng cười gằn. Ngày hôm nay hắn nếu là tiếp nhận rồi Tần Vân bố thí, hắn còn làm như thế nào một cách đỉnh thiên lập địa nam nhân? Ngươi cũng chỉ giá trị 10 viên tổ lực đan. Lục Vũ nhìn Vân Nguyệt Nhi, thanh âm lạnh như băng tràn đầy ý xếu cợt. Vân Nguyệt Nhi hơi thay đổi sắc mặt, này là đối với nàng khinh bỉ cùng xem thường. Tần Vân không vui nói, ngại ít a, 15 viên. Lục Vũ hờ hứng xoay người, uyển như không nghe thấy, chỉ coi hắn ở nói láo. Tần Vân tức giận đến muốn một cái tát đưa hắn đập chết. Nhưng đây là ngoại viện địa bàn, hắn một cái đệ tử chân truyền há có thể cùng một cái đệ tử ngoại môn chấp nhận. Lúc này, ngoại môn 4 tông trưởng lão xuất hiện, mấy chục đệ tử cấp tốc tập hợp, bắt đầu phân chia tông môn. Tần Vân nhìn Lục Vũ, cười lạnh nói, bực này rác rưởi, chỉ có thể ở tại tính tông chờ chết. Vân Nguyệt Nhi nhìn Lục Vũ, tâm tình vô cùng phức tạp, thanh mai trúc mã cảm tình há lại là dễ dàng có thể quên. Tính võ hồn vào không được võ tông, mà hồn tông cùng đan tông đều có hạn chế, hắn chỉ có thể tiến vào tính tông. Nhất định đời này thanh thanh thản thản, tầm thường vô vi. Tần Vân hừ nói, Vân muội thật là thiện lương, loại phế vật này căn bản không đáng giá đồng tình. Phân chia tông môn trước tiên từ thú võ hồn bắt đầu, Lục Vũ là tính võ hồn được an bài ở cuối cùng. Phần lớn thú võ hồn đệ tử đều tiến vào võ tông, số ít mấy vị tiến nhập đan tông. Sau khi đến phiên tính võ hồn, người gần nhất số may tiến nhập đan tông, cái khác đều phân chia đến rồi tính tông. Đến phiên Lục Vũ thời gian, rất nhiều người đều đang bàn luận. Ta dám đánh cuộc, hắn tuyệt đối bị vạch đến tính tông. Cái này còn dùng đánh cược a, hoàn toàn không có bất ngờ sự tình. Nhưng mà kết quả ngoài dự đoán mọi người, Lục Vũ lại bị võ tông trưởng lão cho coi trọng. Cái gì, phế vật này dĩ nhiên vào võ tông. Ta không phải nghe lầm đi, tại sao lại như vậy? Tính võ hồn đi võ tông, đây chính là phá tiền lệ a. Rất nhiều người cảm thấy bất ngờ, đây hoàn toàn không có đạo lý. Tần Vân cùng Vân Nguyệt Nhi cũng là một mặt kinh ngạc. Lục Vũ dĩ nhiên tiến vào võ tông. Cái kia chọn của hắn trưởng lão có phải là mù mắt? Một khắc đó, Lục Vũ xoay người, lạnh lùng nhìn Vân Nguyệt Nhi cùng Tần Vân. Khóe miệng cái kia nụ cười gần giống như là đang giễu cợt hai người trước đây suy đoán. Tần Vân sắc mặt khó coi, có gan bị người làm mất mặt cảm giác, tâm tình khó chịu cực điểm. Vân Nguyệt Nhi có chút tức giận, nàng từ Lục Vũ trong mắt thấy được khinh bỉ. B. Sơ, các bạn nhớ vô te 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Thần Võ Thiên Đế 01. Chương 6 tình đoạn ngọc nát. Đi chuẩn bị một chút, sau một canh giờ ở đây tập hợp. Bốn tông trưởng lão rời đi, dặn dò mỗi bên đệ tử về đi thu thập hành lý. Lục Vũ xoay người muốn chạy, ai nghĩ Vân Nguyệt Nhi nhưng gọi hắn lại. Chuyện gì? Lục Vũ đưa lưng về phía nàng, giọng lạnh như băng để Vân Nguyệt Nhi có gan đâm nhói cảm giác. Đây là ngươi lúc trước tặng cho ta vật đính ước, bây giờ còn cho ngươi, từ đây chúng ta không ai nợ ai. Vân Nguyệt Nhi từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội, nhu nhu ánh mắt toát ra một tia thua thiệt. Lục Vũ xoay người lại nhìn nàng. Từng tia tình cảm từ trong ánh mắt chốc ra. Hóa thành lạnh như băng vô tình. Lại cũng không có ngày xưa sắc thái. Vân Nguyệt Nhi không dám nhìn Lục Vũ mắt, đem ngọc bội nhét vào trong tay hắn, liền xoay người về tới Tần Vân bên cạnh. Khối ngọc bội này Lục Vũ từ nhỏ đeo ở trên người. Là mẫu thân lưu cho hắn duy nhất đồ vật. Khi tiến vào Thanh Sơn Tông sau đích thân hắn đưa cho Vân Nguyệt Nhi. Bây giờ tình đã đứt, ngọc không còn, còn có cái gì có thể lưu luyến. Lục Vũ cúi đầu, khẽ vuốt ngọc bội, đáy mắt sau cùng một tia chấp niệm cứ như vậy biến mất rồi. Lục Vũ nắm chặt thành nắm đấm. Lòng bàn tay truyền đến tiếng rắc rắc vang. Khối ngọc bội kia đã bị hắn bóp nát. Máu tươi từ lòng bàn tay hắn chảy xuống. Tình đoạn ngọc nát, rốt cuộc có thể buông xuống. Lục Vũ không có biểu hiện ra cái gì thất vọng, bi phấn, tức giận, ngược lại bình tĩnh như nước, hoàn toàn buông xuống. Ngọc bội mảnh vỡ phá vỡ Lục Vũ tay, chói mắt tiên máu nhuộm đỏ giữa lẫn nhau cái kia đã từng đau. Vân Nguyệt Nhi quay đầu lại nhìn Lục Vũ tay. Đáy mắt né qua một tia hổ thẹn. Khối ngọc bội kia là Lục Vũ mẫu thân lưu cho hắn duy nhất đồ vật. Bây giờ cứ như vậy phá hủy. Lục Vũ buông tay ra, cả người như chút được gánh nặng. Gặp lại sau, ta đã từng Nguyệt Nhi, ta đã từng mộng. Vung phất ốm tay áo. Lục Vũ xoay người rời đi. Sâu trong linh hồn cái kia cuối cùng một tia không muốn. Cứ như vậy tan thành mây khói. Chuyện cũ như mộng cựu ái thành không. Ngày xưa Lục Vũ đã không ở, hôm nay Lục Vũ đã bất đồng. Vân Nguyệt Nhi thân thể mềm mại khẽ run. Cái kia phảng phất vĩnh biệt lời. Làm cho nàng lạnh như băng tâm nổi lên từng trận đâm nhói. Ngẩng đầu. Vân Nguyệt Nhi nhìn Lục Vũ bóng lưng. Cái kia đã từng quen thuộc mộng. Đang càng ngày càng xa. Nàng cảm giác mình phảng phất mất đi trong đời vật quý nhất. Cũng lại không tìm về được. Nhìn trên mặt đất ngọc bội mảnh vỡ còn có chút chút máu tích. Vân Nguyệt Nhi trầm mặc. Hồi lâu, nàng phục hồi tinh thần lại, ánh mắt từ từ trở nên lãnh khốc, tiêu diệt trong lòng sau cùng một tia tình cảm. Ta Vân Nguyệt Nhi mạo mỹ khuyên thành. Nhất định đời này có thành tựu bất phàm. Ngươi Lục Vũ có tài cán gì? Xứng với ta. Không phải ta từ bỏ ngươi, là chính ngươi không dùng, sự lựa chọn của ta tuyệt không có sai. Xoay người, Vân Nguyệt Nhi đi rồi, mang theo trong lòng cái kia vấy không ra đau. Tần Vân thở ơ lạnh nhạt. Khinh bỉ nói. Tiểu tử này giả vờ tiêu sái. Dục cầm cố túng. Ta xem hắn là bất tử tâm. Muốn tranh thủ Nguyệt Nhi đồng tình. Một tên rác rưởi còn muốn theo ta cạnh tranh cũng không có cửa. Nguyệt Nhi trong lòng đối với hắn còn có một tia hổ thẹn. Chỉ cần để nàng nhìn thấy Lục Vũ chật vật xa suốt. Rõ ràng đi theo hắn không sống yên lành được. Như vậy Nguyệt Nhi mới có thể triệt để cắt đối với hắn nhớ nhung. Tử tâm tháp địa theo ta. Lấy thân phận của ta bất tiện tự mình ra tay. Nhưng phải đối phó một tên rác rưởi còn không là chuyện dễ dàng. Tần Vân cười gằn, cái này không tán thưởng Lục Vũ. Há có thể để hắn dễ chịu. Võ tông chính là ngoại môn bốn tông đứng đầu, về số người vạn. Lục Vũ lần này có thể đi vào võ tông, tất cả đều là Ngô Anh Kiệt công lao. Nay đối với Lục Vũ mà nói là một cái ngoài ý muốn. Nguyên bản, Lục Vũ đã cân nhắc qua trở thành Tĩnh Tông đệ tử sau làm sao từng bước trèo lên trên. Bây giờ, Lục Vũ trực tiếp trở thành Võ Tông đệ tử trái lại bớt đi không ít phiền phức. Võ Tông đệ tử đều là hai người một gian nhà gỗ, không gian nhỏ hẹp, chỉ có một cái giường gỗ. Lục Vũ mới tới. Bạn cùng phòng là một cái da rẻ ngăm đen. Tính tình hung lệ thiếu niên. Tên là Trần Tùng. Nắm giữ hoàng cấp nhị phẩm thú võ hồn. Chính là khai mạch ba tầng cảnh giới hậu kỳ. Lục Vũ đi vào nhà gỗ, chủ động hỏi thăm một chút, ai nghĩ Trần Tùng căn bản không ném hắn. Lục Vũ có chút lúc túng, đơn giản đem giường chiếu chỉnh sửa một chút, liền đi ra. Báo cáo ngày thứ nhất. Tân tiến đệ tử cần quen thuộc hoàn cảnh. Sáng ngày thứ hai liền phân chia đến chỉ định võ sư thủ hạ. Theo võ sư cố gắng tu luyện. Lục Vũ trở thành ngoại môn võ tông đệ tử sau. Có thống nhất quần áo trang phục. Cái này cùng ngoại môn đệ tử tạp dịch rõ ràng bất đồng. Ở Thanh Sơn Tông, ngoại viện đệ tử nếu như trong vòng 10 năm đều không thể lên cấp nội viện đệ tử, tương tự sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Mới tới 2 ngày, Lục Vũ ăn luyện, luyện ngủ, sinh hoạt bình tĩnh mà đơn giản. Cùng Trần Tùng trong lúc đó không có bất kỳ giao lưu. Lục Vũ mừng rỡ thanh nhàn, chỉ coi Trần Tùng không tồn tại. Nhưng là ngày thứ ba buổi tối, tình huống thì có biến hóa. Cút, sau đó ngươi đi nằm ngủ bên ngoài. Lục Vũ vừa đẩy cửa ra, Trần Tùng liền một cước đá tới, tiếng hô chói tai, tốc độ cực nhanh. Trong bóng tối, một cước này cực kỳ khó phòng, khá là độc áp. Lục Vũ ánh mắt khẽ biến, nghiêng người lướt ngang, nhún mũi chân cấp tốc lùi mở 6 thước ở ngoài. Bá! Trần Tùng một cước đá chật, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới Lục Vũ dĩ nhiên có thể tránh mở. Ngươi làm gì? Lục Vũ ánh mắt đột nhiên lạnh, ngữ khí như đao. Nhìn ngươi khó chịu, thế nào cút sau đó ký túc xá thuộc về ta, ngươi ngủ hành lang. Trần Tùng mắt lạnh một phen, ngữ khí hờ hứng. Khó chịu. Lục Vũ cười gằn, này rõ ràng chính là ở viêm hắn, chỉ có điều cơ rất dở. 2 ngày trước. Lục Vũ cùng Trần Tùng cùng ở một phòng. Lẫn nhau không nói. Quan hệ không thể nói được thân mật. Nhưng cũng không tính được kẻ địch. Bây giờ, Trần Tùng thái độ đột biến. Quá nửa là bị người thu mua. Bởi vì vừa nãy một cước kia lực đạo cực cường. Hiển nhiên là muốn đem Lục Vũ trọng thương. Nghĩ tới đây, Lục Vũ phẫn nộ. Ngày xưa hèn yếu Lục Vũ đã chết đi. Hôm nay Lục Vũ há có thể bị người giẫm ở trên đầu. Cút mẹ mày đi. Lục Vũ tức giận mắng, âm thanh đã kinh động phủ cận võ tông đệ tử, đưa tới không ít người vây xem. Ồ, đó không phải là mới tới Lục Vũ sao, lại dám chống đối Trần Tùng, cái kia Trần Tùng không phải là dễ trêu. Nghe con mới sinh không sợ cọp, Lục Vũ vừa tới võ tông, làm sao biết Trần Tùng lợi hại. Trần Tùng có thể là nổi danh lòng dạ độc ác. Lục Vũ lần này nhất định sẽ bị giáo huấn đến mức rất thảm. Cuối cùng chắc chắn sẽ quỳ xuống đất xin tha. Không ít võ tông đệ tử đều ở đây xem trò vui, nhận định Lục Vũ muốn ngược lại xui xẻo. Trần Tùng cười lạnh nói, lá gan không nhỏ a, lại dám mắng ta, lại đây quỳ xuống. Lời này tràn đầy khinh bỉ cùng xem thường, Trần Tùng căn bản cũng không có đem Lục Vũ để ở trong lòng. Quỳ xuống. Lục Vũ giận dữ cười. Hắn chính là hồn thiên sư chuyển thế, ai dám bắt nạt đến trên đầu hắn. Ngươi muốn ăn đòn. Lục Vũ xoài bước một bước. Tay phải nắm tay. Khúc cánh tay phát lực. 3 điểm thẳng hàng. 400 cân lực đạo phá không gào thét. Ép thẳng tới Trần Tùng cầm. Lục Vũ tay trái đưa ngang ngực, 5 ngón tay ở ngoài lật, bất cứ lúc nào làm xong 2 lần công kích chuẩn bị. Trần Tùng ung dung lói lên. Tránh được Lục Vũ hữu quyền. Chân phải đột nhiên bay lên. Hướng về Lục Vũ bên trái eo đá vào. Lục Vũ sớm có phòng bị. Tay trái dương chào đón nhận. Chặn lại rồi Trần Tùng đòn đánh này. Nhưng cũng bị chấn động đến mức cánh tay tê dại. Đá liên hoàn. Trần Tùng rơi xuống đất bắn ra. hai chân nhanh chóng đá ra. Mỗi một chân đều ẩm chứa 500 cân sức mạnh. Mấy chục chân liền thành một vùng. Đủ để đem cùng cảnh giới đối thủ trọng thương. Người vây xem, dồn dập thán phục. Đừng nói Lục Vũ là mới tới, coi như là cùng Trần Tùng đồng kỳ đệ tử, cũng không đón được này đá liên hoàn a. Xác thực. Coi như Lục Vũ là khai mạch ba tầng cảnh giới. Lấy hắn tính võ hồn đặc tính. Lại có thể cùng thú võ hồn đánh đồng với nhau, huống hồ Trần Tùng đã là khai mạch ba tầng cảnh giới hậu kỳ. Thần võ thiên đế 01. Chương 7 đánh bại Trần Tùng. Lục Vũ cũng là khai mạch ba tầng cảnh giới. Thế nhưng đi vào cảnh giới này mới 3 ngày. Nằm ở khai mạch ba tầng cảnh giới sơ kỳ. Há có thể cùng đi vào cảnh giới này đã có nửa năm Trần Tùng so với. Đối mặt Trần Tùng đá liên hoàn, Lục Vũ ánh mắt lộ ra một cái sợi trầm tư, trong lòng đang suy tư kế sách ứng đối. Liều mạng hiển nhiên là hoa ngược, bởi vì Lục Vũ trên lực đạo không cách nào cùng Trần Tùng ngang hàng. Lựa chọn né tránh lời có thể không hoàn toàn tránh mở đó cũng là một vấn đề mà dễ dàng mất tiên cơ. Kiếp trước, Lục Vũ là thánh hồn thiên sư, tuy rằng sức chiến đấu không xuất sắc, thế nhưng cảnh giới cũng không thấp. Năm xưa từng có vô số cao thủ, đưa lên các loại điển tịch, thần binh lợi khí, pháp bảo kỳ chân. Đáng tiếc hắn toàn bộ đều cho Mã Linh Nguyệt, Tống Lăng Vân đôi cẩu nam nữ kia. Đem bọn họ phát triển thành thần vũ thiên vực trí cường giả. Chính mình trái lại rất ít tu luyện cái kia chút lời hại tuyệt thế kỳ học. Một đời trước, Lục Vũ nửa đời trước con đường nhấp nhô từ một cái không có tiếng tăm gì hồn thiên sư gian nan tiến lên. Sau đó, đợi đến Lục Vũ thành danh. Bởi vì là tính võ hồn quan hệ. Hắn không quen chiến đấu. Thuộc về cảnh giới cao. Thấp thực lực. Cuộc đời cũng không có gì đem ra được chiến đấu tuyệt kỹ. Có điều, Lục Vũ dù sao cảnh giới không thấp, sức chiến đấu mặc dù yếu, nhưng là có một hai cửa bảo mệnh tuyệt kỹ. Ở thân pháp trên rất có trình độ. Đáng tiếc hiện nay cảnh giới quá thấp. Năm xưa hắn tu luyện mờ mịt thân pháp, bây giờ còn không có tu luyện tư cách. Sưu tầm trí nhớ trong đầu, phần lớn đều là cùng võ hồn vật có liên quan. Bằng không chính là luyện đan, luyện khí, trận pháp một loại, phương diện vũ khí trái lại một mảnh chỗ trống. Bất đắc dĩ nở nụ cười, Lục Vũ nghiêng người quay về, toàn lực né tránh, thi triển ra cửu cung thân pháp. Đây là trong trận pháp một loại, biến hóa không nhiều, nhưng dùng để ứng phó Trần Tùng cũng không thành vấn đề. Trần Tùng một hơi đá ra 36 chân. Vốn tưởng rằng có thể đem Lục Vũ đá cho trọng thương tàn phế. Cái nào muốn tất cả đều rơi vào khoảng không. Không nhìn ra ngươi rất trơn trượt a. Trần Tùng cười gằn. Một thức mưa to gió lớn. Chân phải dùng sức điểm xuống mặt đất. Thân thể cất cao 3 thước. Cả người đứng lơ lửng trên không. Hai chân đá liên hoàn ra. Như bão tố. Vô số cước ảnh liền thành một vùng. Phát sinh chói tai dị khiếu. Dũng động khí lưu làm cho Lục Vũ lùi lại lui nữa. Gần như sắp muốn đứng không vững. Một khắc đó, Lục Vũ ngạc nhiên phát hiện. Trần Tùng võ hồn hiện lên ở đỉnh đầu. Dĩ nhiên là một con ngựa. Trên trán có 2 đạo ánh vàng. Chính là hoàng cấp nhị phẩm thú võ hồn. Võ hồn là tu luyện gốc rễ. Là cơ thể con người câu thông ngoại giới, thu nạp linh khí, mở ra võ mạch căn cơ. Không có võ hồn sẽ không có tất cả những thứ này. Làm sao tăng lên võ hồn phẩm chất? Tăng cao võ hồn cấp bậc. Đó là từng cái tu luyện người đều thời khắc quan tâm vấn đề. Lục Vũ là hồn thiên sư. Đối với võ hồn nghiên cứu chưa từng có ai. Là hắn biết. Khai mạch cảnh giới võ giả muốn phát huy ra võ hồn uy lực. Cần nhất định có căn cơ. Nói cách khác, chỉ cần tu luyện tới cảnh giới nhất định, võ hồn mới có thể phát huy ra sở hữu uy lực. Trần Tùng bất quá là khai mạch 3 tầng cảnh giới hậu kỳ, căn bản không có loại thực lực đó. Hắn giờ khắc này đem võ hồn hiển hóa ra ngoài. Cũng không thể đưa đến tăng phúc hiệu quả. Chỉ là một loại tự tin bày ra. Muốn nói cho người khác, sự cường đại của hắn cùng tự tin. Trần Tùng một chiêu này mưa to gió lớn thuộc về đại phạm vi công kích, giống như rất khó né tránh. Lục Vũ nếu như tiếp tục dùng cửu cung thân pháp cũng sẽ bị cuốn vào. Mới nhất đổi mới nhanh nhất. Ngũ hành nghịch chuyển điên đảo càn khôn. Lục Vũ quyết định thật nhanh. Cải biến phương thức. Đem trận pháp biến hóa vận dụng đến thân pháp trên. Lấy ngũ hành tương khắc thuật kết hợp càn khôn biến hóa chi đạo. Xảo diệu hóa giải Trần Tùng đòn đánh này. Nhìn thân thể vặn vẹo. Như nhu gió liễu diệp vậy Lục Vũ. Trần Tùng trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Chính mình này tất chúng một chiêu rốt cuộc lại bị hắn cho né qua. Thực sự là quái đản. Phủ cận, vây xem võ tông đệ tử đều cảm thấy ngạc nhiên. Kỳ quái, Lục Vũ dùng là thân pháp gì, làm sao chưa từng gặp. Thật giống rất treo bộ dạng, mà ngay cả tiếp theo hai lần tránh được Trần Tùng công kích. Tiểu tử này trước đây không phải rác rưởi sao, làm sao thức tỉnh võ hồn sau giống như là biến thành người khác vậy. Mọi người một bên quan chiến, một bên nghị luận đều bị Lục Vũ biểu hiện hấp dẫn. Trần Tùng có chút không vui, hắn mới là chủ giác, há có thể bị Lục Vũ đoạt danh tiếng. Nằm xuống cho ta. Quát ấm trong tiếng. Trần Tùng đột nhiên biến chiêu. Chân trái uốn cong. Đùi phải quét ngang. Cả người ép sát mặt đất xoay tròn. Một thức địa đường chân. Cấp tốc mà ác liệt. Lục Vũ bình tĩnh trầm ổn, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Nằm xuống người là ngươi. Xoay người giữa không trung. Lục Vũ tránh mở Trần Tùng địa đường chân. Chân phải từ trên xuống dưới. Thân thể một cách lộn về phía trước. Gót chân vừa vặn rơi vào Trần Tùng đỉnh đầu huyệt bách hội. Thiên cân trụy. Lục Vũ thanh âm lạnh lẽo vô tình. Lộ ra sự tàn nhẫn. Sức toàn thân hội tụ bên phải chân gót chân trên. Dầm một tiếng đánh trúng Trần Tùng đỉnh đầu. Một khắc đó. Trần Tùng phản ứng thần tốc. Hai tay chồng chất bảo vệ huyệt bách hội. Nhưng cũng không thể tránh mở Lục Vũ một cước này. Ngàn quân lực vung góc đánh rơi. Để Trần Tùng như bị sét đánh. Trong miệng máu tươi tung tóe. Bị thương không nhẹ. Kim gây độc lập. Lục Vũ mượn lực đàn hồi. Một cái lộn ngược ra sau. Chân phải rơi xuống đất. Chân trái trước đá. Nhanh đến mức để Trần Tùng không kịp né tránh. Bị một cước đá trúng cằm. Kêu thảm bay ngược ra ngoài. Sao sẽ như vậy, ta có phải hay không hoa mắt? Con bà nó, Lục Vũ dĩ nhiên thắng, sao có thể có chuyện đó? Hoàn toàn ngoài dự đoán mọi người, ai mẹ nó nói Lục Vũ là phế vật, hống lão tử chơi vui a. Kinh ngạc thốt lên kêu to không dứt bên tai, người vây xem toàn bộ đều sợ ngây người. Trước tất cả mọi người kinh ngạc Lục Vũ biểu hiện. Cảm thấy so với hắn tưởng tượng lợi hại. Nhưng chưa bao giờ có người cảm thấy hắn sẽ đoạt được trận chiến này. Ai nghĩ kết cục nhưng là thần nghịch chuyển. Lục Vũ đầu tiên là một cách lộn về phía trước. Sau đó một thức thiên cân trụy. Tới một cách nữa kim vây độc lập. Ba thức nối liền. Làm liền một mạch. Đây tuyệt đối là toàn phần biểu hiện. Trần Tùng vô cùng chật vật. Đụng vào tường trụ trên. Hàm răng đều bị đá rơi không ít. Đau hắn nhích miệng kêu thảm thiết. Trong lúc nhất thời càng không đứng lên nổi. Ngươi dám, dám. Trần Tùng ngạc nhiên kết quả này ngoài ý muốn. Hắn căn bản không tiếp thụ được. Lục Vũ mắt lạnh nhìn quét một vòng. Bốn phía nhất thời yên tĩnh lại. Người vây xem rụt cổ một cái. Từng người vọt trở về phòng. Lập tức cuốn gói cút đi. Bắt đầu từ hôm nay ta phòng ngủ ổ chó của ngươi ở bên ngoài. Trần Tùng không phục. Nhưng hắn giờ khắc này cả người đau đớn. Đoán không ra Lục Vũ nội tình. Chỉ phải nuốt giận vào bụng. Cắn răng rời đi ra ngoài. Lục Vũ đóng cửa phòng. Lặng lặng mà nằm ở trên giường. Trong lòng đang suy tư. Là ai ở sau lưng rực dây Trần Tùng gây sự với chính mình. Ngoài phòng Trần Tùng trong mắt hung quang lói lên. Xoay người tiến nhập trong bóng tối. Như thế nào? Nhiệm vụ giao cho ngươi hoàn thành sao? Một cái u ám bên trong góc. Đi ra một bóng người cao to. Dĩ nhiên là trước đây đi theo Ngô Anh Kiệt bên người Trương Đại Lực. Trần Tùng cúi đầu. Thận trọng nói. Lục Vũ thân pháp dù gì. Lại là khai mạch ba tầng cảnh giới. dẫn đến ta nhiệm vụ thất bại, không thể đem đuổi hắn ra ngoài. Một cái thức tỉnh võ hồn mới 3 ngày rác rưởi, ngươi đều thất bại, ngươi để cho ta mắng ngươi cái gì tốt đây? Trương Đại Lực vừa tức giận lại bất ngờ, trầm ngâm một lát, phất tay nói, được rồi, ngươi đi đi, việc này ta sẽ khác mời cao nhân. Ai? Trần Tùng không phục, như chuẩn bị sung túc, hắn có niềm tin tất thắng, lần này chẳng qua là bất cẩn rồi. Trương Đại Lực khóe miệng khẽ nhích, lộ ra một nụ cười gằn. Trung chân? Cái gì thì huyết lang trung chân? Trần Tùng trên mặt không phục biến thành kinh sợ, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Trung chân nhưng là khai mạch 5 tầng cảnh giới cường giả. Ở ngoại môn võ tông trong các đệ tử là nổi danh nhân vật hung áp. Nắm giữ hoàng cấp tam phẩm thú võ hồn. Thuộc về cùng trong cảnh giới xếp hạng thứ 3 danh nhân. Trung chân ra tay tàn nhẫn. Từng có không ít võ tông đệ tử bị hắn đánh cho tàn phế. Rất nhiều người giận mà không dám nói gì. Bởi vì Trung chân còn có một cái thân ca ca Trung Lỗi. Nắm giữ hoàng cấp tứ phẩm thú võ hồn. Hôm nay là ngoại viện võ tông đứng hàng trước 3 đệ tử thiên tài. Nắm giữ khai mạc 9 tầng cảnh giới thực lực đáng sợ. Nghĩ tới đây Trần Tùng dùng mình một cái có chút thay Lục Vũ bi ai. Bởi vì Lục Vũ nếu như gặp gỡ Trung chân, mặc kệ thắng hay thua, kết cục đều sẽ rất bi thảm. Thần võ thiên đế 01. Chương 8 thôi hóa võ hồn. Sáng sớm, Lục Vũ mở mắt ra, trên người bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy Lục Mang đang nhanh chóng tiêu tan. Mới nhất đổi mới nhanh nhất. Thần hồn huyệt bên trong. Cỏ nhỏ võ hồn mỗi một mảnh lá cây trên quấn vòng quanh một cái linh lực mang. Phân biệt cùng trong cơ thể 3 cái võ mạch tương liền. Mảnh thứ nhất lá cây cùng mảnh thứ hai lá cây ở dẫn dắt trong cơ thể linh lực vận chuyển. Mảnh thứ ba lá cây nhưng ở từng bước xâm chiếm linh lực. Trên bề mặt lá cây vạn pháp chỉ như ẩn như hiện. Ta hiện nay cảnh giới quá thấp, võ hồn quá yếu, nếu muốn đem vạn pháp chỉ hiển hóa ra ngoài còn cần thời gian. Lục Vũ nhảy lên một cái, phủi bụi trên người một cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua cửa phòng. Trần Tùng giờ khắc này đi nằm ngủ ở ngoài cửa. Chuyện tối ngày hôm qua món Lục Vũ rõ ràng trong lòng. Cái kia sau lưng người chủ sử hoặc là Ngô Anh Kiệt, hoặc là Tần Vân. Ngô Anh Kiệt hôm nay là đệ tử nội môn. Tần Vân đắt vì là đệ tử chân truyền. Thân phận địa vị đều cao hơn Lục Vũ. Bọn họ nếu muốn gây sự với Lục Vũ, chuyện này quả là quá dễ dàng. Lấy thân phận của bọn họ, phỏng chừng tạm thời sẽ không đích thân ra tay, ta hẳn còn có thời gian. Tối hôm qua, Trần Tùng thua ở Lục Vũ thủ hạ, đây chỉ là một bắt đầu. Sau đó, Lục Vũ tất nhiên sẽ phiền phức không ngừng. Ta phải mau chóng tăng cao thực lực đi vào khai mạch 4 tầng cảnh giới mới được. Ngoại viện võ tông đệ tử hơn vạn chia làm ban đầu trung cao 3 cái giai đoạn. Khai mạch vừa tới 3 tầng cảnh giới vì là giai đoạn sơ cấp. Cần tùy tùng võ sư tu luyện. Không cách nào đi ra ngoại viện. Không có tự do có thể nói. Khai mạch 4 bề giáp giới 6 tầng cảnh giới là trung cấp giai đoạn. Có thể đi xuất ngoại viện tự do tu luyện. Có thể đi vào tàng kinh các chọn công pháp võ thuật. Mới nhất đổi mới nhanh nhất. Khai mạch 7 đến 9 tầng cảnh giới vì là giai đoạn cấp cao. Có thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Kiếm lấy điểm cống hiến. Hối đoái tài nguyên. Lục Vũ là thánh hồn thiên sư. Chỉ cần đi vào khai mạch 4 tầng cảnh giới. Liền có thể ra vào tàng kinh các. Ly khai ngoại viện. Đem hồn thiên sư thủ đoạn phát huy được. Thần thị sơ, Lục Vũ đi tới trong luyện võ trường. Lập tức dẫn phát rồi rối loạn tưng bừng. Nghe nói tối hôm qua Trần Tùng liền bại trên tay hắn. Mới đến 2-3 ngày đánh liền bại Trần Tùng, tiểu tử này trước đây khẳng định giấu giếm thực lực. Có người nói hắn trước kia là thành chủ con trai, phỏng chừng từ nhỏ đã có nội tình. Rất nhiều người ở khe khẽ bàn luận trong giọng nói lộ ra ước ao ven tị. Tập hợp. Võ sư xuất hiện, chúng đệ tử cấp tốc xếp thành một cái phương đội. Ngày hôm nay, chúng ta tới nhờ một chút võ hồn cùng cảnh giới quan hệ, mọi người có thể nhảy nhót lên tiếng. Một đệ tử nhấc tay nói. Ta biết, võ hồn cấp bậc càng cao, đại diện cho thành tựu càng cao, tốc độ tu luyện lại càng nhanh. Khác một người học trò nói, võ hồn đẳng cấp cao thấp, quyết định tiềm lực của một người, quyết định tốc độ tu luyện tốc độ, trực tiếp ảnh hưởng cảnh giới thực lực cao thấp. Cảnh giới càng cao, võ hồn trưởng thành càng nhanh. Võ sư cười nói, mặc dù không toàn diện, nhưng là đều đúng, võ hồn cùng cảnh giới là hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng mà chân chính khởi điểm là từ khai mạch 4 tầng cảnh giới bắt đầu, ai có thể nói cho ta biết nguyên nhân. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau đầu óc mơ hồ. Không có ai biết sao. Võ sư có chút thất vọng. Ta biết. Lục Vũ mở miệng, đưa tới chú ý của mọi người. Tốt, ngươi mà nói nghe một chút. Lục Vũ nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Chiến hồn đại lục võ hồn vạn ngàn. Mỗi một loại võ hồn đều không có cùng đặc điểm. Ngoại viện võ tông đang truyền thụ công pháp võ kỹ thời gian. Không thể căn cứ mỗi người đệ tử võ hồn loại hình đơn độc truyền thụ. Bởi vậy ở khai mạch 4 tầng cảnh giới trước đây chỉ là truyền thụ kiến thức căn bản. Để mọi người nắm giữ nguyên lý của tu luyện cùng phương pháp. Chờ đi vào khai mạch 4 tầng cảnh giới sau đó mới từng người tiến nhập tàng kinh các. Chọn thích hợp bản thân võ hồn công pháp võ kỹ tu luyện. Như vậy, khai mạch 4 tầng cảnh giới phía sau tu luyện mới mấu chốt nhất. Nói hưu nói vượng. Nếu như là như vậy, tất cả mọi người chính mình tu luyện còn muốn tông môn làm gì? Chính là, ngươi nói lung tung. Có đệ tử phản bác, có đệ tử chất vấn. Võ sư ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, phất tay đè xuống mọi người ồn ào. Lục Vũ nói như vậy hoàn toàn chính xác. Chiến hồn đại lục, võ hồn vạn ngàn. Tông môn không thể tế hóa đến mỗi một cách loại khác. Như vậy trả giá nhiều lắm. Báo lại quá ít. Có đệ tử hỏi một ít đặc thù võ hồn chẳng phải là không tìm được thất phối công pháp võ thuật. Võ sư nói đúng tổng có một ít võ hồn sẽ bị loại bỏ, tu luyện cũng cần khí vận cơ duyên, giao thiệp. Rất nhiều đệ tử không phục thầm nói Lục Vũ là mèo mù gặp phải con chuột chết đoán đúng. Đúng, hắn nhất định là ngu dốt, là hắn phế vật kia đoán, làm sao có khả năng biết những thứ này. Coi như biết. Cũng nhất định là người khác nói cho hắn biết. Lục Vũ cười gằn, nhân tính thiện tật cũng thật là không giả. Chính mình chỉ là trả lời một vấn đề. Thu được Vũ Sư một câu khẳng định. Liền rước lấy vô số người đố kỵ. Người cũng thật là không chịu nổi người khác mạnh hơn chính mình. Sau bữa cơm trưa, đệ tử khác đều đang nghỉ ngơi. Lục Vũ nhưng đi tới sân luyện võ bên ngoài trên cỏ. Dành thời gian tu luyện tăng cao. Lục Vũ nằm một chỗ cỏ dại nhất rậm rạp địa phương. Nhìn như đang nghỉ ngơi tắm nắng. Trên thực tế trong cơ thể linh lực đi khắp. Võ hồn sinh động. Tia tia linh khí từ dưới đất tuôn ra. Chui vào Lục Vũ trong cơ thể. Theo võ mạch một đường mà lên. Thẳng tới thần hồn huyệt ở ngoài. Lấy tầm bổ võ hồn. Nơi này cỏ dại rậm rạp. Trong đất bùn ẩm chứa ấp mộc chi khí. So với ở bên trong phòng tu luyện hiệu quả càng cao hơn. Cỏ nhỏ võ hồn có tiết góp lay động. Để Lục Vũ sức cảm ứng tùy theo tăng cao. Trong đất bùn ngoại trừ ấp một chi khí ở ngoài. Vẫn còn có một loại khác sức mạnh. Vòng qua mảnh thứ nhất lá cây cùng mảnh thứ hai lá cây. Trực tiếp tràn vào để tam mảnh lá cây trên. Bị cái kia mơ hồ vạn pháp trì hấp thu. Ồ, đây là khoáng vật lực lượng. Lục Vũ cực kỳ kinh ngạc. Này khoáng vật lực lượng đối với võ hồn trưởng thành vô cùng hữu ích. Là hồn thiên sư nhất định phải nắm giữ cùng nghiên cứu một môn tri thức. Võ hồn trưởng thành cùng rất nhiều nhân tố có quan hệ. Người bình thường cũng không rõ ràng. Nhưng Lục Vũ là thánh hồn thiên sư. Được xưng võ hồn nghiên cứu trong lịch sử người số 1. Biết rõ này khoáng vật lực diệu dụng. Khoáng vật lực lượng ẩm chứa nhiều loại nguyên tố vi lượng. Nhằm vào bất đồng võ hồn không có cùng tác dụng. Dính đến rất nhiều tri thức mức độ. Tầm thường hồn thiên sư căn bản là không cách nào điều động. Khai mạch 3 tầng cảnh giới căn bản không cảm ứng được khoáng vật lực lượng. Đây đều là vạn pháp trì thần kỳ. Kiếp trước, ta cỏ nhỏ võ hồn quá sớm thành hình. Mà hồn lực quá độ tiêu hao. Hậu kỳ tuy rằng thông qua võ hồn tiến hóa thuật cải tạo, cấp bậc tăng lên rất nhiều. nhưng cũng gắn liền với thời gian muộn vậy kiếp này. Có vạn pháp trì giúp đỡ, ta có thể bắt đầu lại từ đầu, bồi dưỡng ra mạnh nhất trong lịch sử võ hồn. Lục Vũ tâm tình phấn chấn, vạn pháp trì cho hắn hy vọng, để của hắn võ hồn có một chút cũng không có giới hạn tính dẻo. Hiện tại, ta trước tiên thử một lần khoáng vật lực thôi hóa hiệu quả. Hít sâu một hơi, Lục Vũ rất nhanh bình tĩnh, ý niệm câu thông vạn pháp trì. Cảm giác cũng không thuận lợi, bởi vì hắn cảnh giới quá thấp, mà vạn pháp trì vẫn chưa hoàn toàn hiện ra thành hình. Lục Vũ tập trung tinh thần, chuyên tâm nhất trí. Cỏ nhỏ võ hồn biến đến mức gì thường sinh động, để tam mảnh lá cây trên vạn pháp trì bắt đầu có quy luật thoáng hiện, làm ra phản ứng. Một khắc đó, Lục Vũ cảm ứng được các loại khoáng vật nguyên tố vi lượng như dòng nước nhỏ róc rách, ở ý niệm của hắn dưới sự dẫn đường từ vạn pháp trì bên trong tuôn ra, chảy rộng võ hồn toàn thân. Lục Vũ ở điều chỉnh nguyên tố vi lượng liều lượng, y theo tỷ lệ nhất định phân phối, kết hợp không ngừng tràn vào linh khí đi ra tốc võ hồn trưởng thành. Tất cả những thứ này nói đến đơn giản kỳ thực không dễ, hơi có sai lệch sẽ là công dã tràng. Lục Vũ đầu đầy mồ hôi, tiêu hao kinh người. Lấy hắn khai mạch ba tầng cảnh giới thực lực, muốn thôi hóa võ hồn trưởng thành, đó là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ cao tới 90%. Cũng may Lục Vũ là thánh hồn thiên sư, đối với nguyên tố vi lượng nắm vô cùng tinh chuẩn. Thêm vào lực ý chí kinh người, cuối cùng trong lòng lực hao hết trước nháy mắt, thần hồn huyệt bên trong cường quang sáng lên. Thành công, hoàng cấp tam phẩm. Lục Vũ đại hỷ thôi hóa thành công, đây quả thực là kỳ tích. Thần võ thiên đế 01. Chương 9 khai mạch 4 tầng. Kiếp trước, Lục Vũ thân là hồn thiên sư, lần thứ nhất trợ giúp người khác thôi hóa võ hồn thời gian, cảnh giới đã vượt xa hiện nay gấp 10 lần. Mới nhất đổi mới nhanh nhất. Bây giờ, Lục Vũ lấy khai mạch 3 tầng cảnh giới hoàn thành lần thứ nhất võ hồn thôi hóa. Đây tuyệt đối là hồn thiên sư trong lịch sử kỳ tích. Ngưng thần nội thị, Lục Vũ nhìn thấy cỏ nhỏ võ hồn. Nó vẫn là ba mảnh lá cây, nhưng cũng cao lớn lên không ít. Mỗi mảnh lá cây trên đều có một đạo nhàn nhạt vàng tuyến, lập lòe ánh sáng nhạt, đại diện cho nó đã từ hoàng cấp nhị phẩm trưởng thành lên thành hoàng cấp tam phẩm. Tăng lên cấp bậc sau, võ hồn hấp thụ linh khí tốc độ rõ ràng tăng lên, đây chính là võ hồn cấp bậc cao ưu thế. Vạn pháp chỉ trở nên rõ ràng hơn. Lục Vũ đè xuống vui sướng trong lòng, cẩn thận lĩnh hội hoàng cấp tam phẩm cỏ võ hồn cùng trước kia khác nhau. Hấp thụ linh khí tốc độ gia tăng rồi gấp đôi. Chuyển hóa linh lực tốc độ cũng thuận theo tăng lên. Võ mạch trở nên càng ngày càng dồi dào. Cảnh giới thực lực đang nhanh chóng tăng lên. Mỗi một cảnh giới chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao bồn tầng thứ. Lục Vũ vốn là khai mạch 3 tầng cảnh giới sơ kỳ, nhưng theo võ hồn phẩm cấp tăng lên, lập tức thì đạt đến khai mạch 3 tầng trong cảnh giới kỳ. Một nén nhang sau thì đạt đến khai mạch 3 tầng cảnh giới hậu kỳ. Điều này làm cho hắn phấn chấn cực kỳ. Y theo tốc độ như thế này, nhiều nhất 2 ngày ta liền có thể mở mang điều thứ tư võ mạch, đi vào khai mạch 4 tầng cảnh giới. Sau bữa cơm chiều, Lục Vũ phản hồi quay về chỗ ở. Chỉ thấy Trần Tùng lười biếng nằm ở hành lang, ánh mắt khiêu khích nhìn hắn. Xem ra, ngươi ở rất thoải mái a. Lục Vũ cười gằn đẩy cửa muốn vào, phía sau nhưng truyền đến Trần Tùng nhìn có chút hả hê cười nhạo. Không quá mấy ngày ngươi phải bé ngoan cút đi, đến thời điểm gian phòng còn là của ta. Thật sao? Lục Vũ nhíu mày, sau khi vào cửa phát hiện trên bàn nhiều hơn một phong thư. Giới hạn ngươi trong vòng 7 ngày cút khỏi võ tông, bằng không võ đài một trận chiến, đem ngươi đánh cho tàn phế, trung chân. Thư trên chữ viết viết ngoáy, khẩu khí ngông cuồng tràn đầy uy hiếp, căn bản không đem Lục Vũ để ở trong mắt. Trung chân tên. Lục Vũ hơi có nghe thấy. Có người nói người này lòng dạ độc ác. Từng có không ít đệ tử ngoại môn bị hắn đánh cho tàn phế. Lần này Trung Chân tìm đến cửa, hiển nhiên là có người ở sau lưng giở trò, là Ngô Anh Kiệt vẫn là Tần Vân đây. Khà khà. Hết hy vọng đi. Trung chân nhưng là khai mạch 5 tầng cảnh giới. Cũng không phải ngươi có thể so sánh. Ngươi như thức thời. Liền nhanh chóng cút khỏi ngoại viện. Rời đi nơi này. Trần Tùng cười to, nhìn Lục Vũ ăn quả đắng, hắn liền cao hứng. Lục Vũ ánh mắt khẽ biến. Khai mạch 5 tầng cảnh giới. Một quyền lực lượng nặng đến 1,500 cân. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Lấy Lục Vũ tình huống hôm nay, 7 ngày nếu muốn đuổi tới trung chân, cái kia đến nỗi ngay cả thăng 2 cấp. Cút! Lục Vũ trở tay đóng cửa phòng, không để ý tới ngoài cửa Trần Tùng cười nhạo, trong lòng đang suy tư đối sách. 7 ngày. Thăng liền 2 cấp. Người bình thường khẳng định không làm được. Nhưng Lục Vũ là hồn thiên sư. Tất cả đều có thể. Ngày mai nhất định phải đi vào khai mạch 4 tầng cảnh giới. Định ra mục tiêu, Lục Vũ liền chăm chỉ tu luyện. Một đêm thời gian, hắn liền tu luyện đến khai mạch 3 tầng cảnh giới đỉnh cao. Buổi sáng, Lục Vũ ở sân luyện võ trên tùy tùng võ sư tu luyện. Buổi trưa, Lục Vũ ăn cơm xong sẽ đến sân luyện võ ở ngoài, chuẩn bị mở ra điều thứ tư võ mạch. Xung kích khai mạch 4 tầng cảnh giới cần đại lượng linh khí tiêu hao, độ khó rất lớn. Lục Vũ võ hồn đã trưởng thành lên thành hoàng cấp tam phẩm. Hấp thu linh khí tốc độ tăng lên rất nhiều. Đầy đủ duy trì mở ra võ mạch tiêu hao. Dưới mặt trời chói chang, Lục Vũ cả người run rẩy, đầu đầy mồ hôi. Xương cốt toàn thân nổ vang. Trong cơ thể linh lực hỗn loạn. Quá trình này có nguy hiểm nhất định, cần ý chí kiên định, đầu óc tỉnh táo, quyết không thể có chút hoảng loạn. Không có kinh nghiệm người dễ thất bại. Nhưng Lục Vũ kiếp trước cảnh giới cực cao. Chuyện này với hắn mà nói, bất quá là lại đi một lần. Cho ta mở. Tiếng gầm nhẹ bên trong, Lục Vũ cả người chấn động, cảm giác linh hồn đều bay lên. Một cái mới tinh võ mạch mở ra đến. Cuồn cuộn linh lực như sông lớn sóng biển. Đến mức mỗi cái huyệt đạo đều đang chấn động. Dường như một con quái xà ở trong người vặn vẹo. Lục Vũ cảm thấy mạnh mẽ, sức mạnh ở tăng lên gấp bội, vô tận vui sướng từ đáy lòng hiện ra đến. Thành công! Vươn mình mà lên, Lục Vũ không nhịn được kêu to, đưa tới phủ cận một ít võ tông đệ tử mắng to. Tuyệt gào gì, ngươi ăn no rồi. Lục Vũ mắt lạnh quét qua, đệ tử kia liền tâm thần run lên, cúi đầu không tiếp tục nói nữa. Cũng có người không phục, vọt thẳng lại đây, phất tay chính là một quyền. Lục Vũ cười gằn, đấm ra một quyền. Nhưng nghe xương cốt vỡ vụn tiếng truyền mở. Sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Khai mạch 4 tầng, a, ngươi, dĩ nhiên, cút. Lục Vũ gầm nhẹ, những người kia sợ đến giải tán lập tức, chớp mắt liền chạy sạch. Lên cấp khai mạch 4 tầng cảnh giới sau, Lục Vũ thu được một khối yêu bài. Bằng này tiến nhập ngoại viện võ tông tàng kinh các. Cái kia tàng kinh các có trên dưới 2 tầng. Khai mạch 4 tầng đến khai mạch 6 tầng cảnh giới đệ tử chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất. Muốn khai mạch 7 tầng cảnh giới trở lên mới có thể đi vào tầng thứ hai. Lục Vũ ở tàng kinh các quay một vòng, lầu một thu nhận tất cả đều là hạ đẳng võ kỹ, không thấy một quyển hồn quyết. Chiến hồn đại lục, võ hồn ngạo thế. Hồn quyết chủ nội được gọi là công pháp. Võ kỹ chủ ngoại được gọi là chiêu thức. Chỉ có trong ngoài hợp nhất, hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Thông thường mà nói, khai mạch 7 tầng cảnh giới bên dưới, võ hồn đại thể không ổn định. Quá sớm tu luyện hồn quyết, trái lại có bạc miêu trợ trường hiểm nghi. Lục Vũ chính là hồn thiên sư, biết rõ ảo diệu bên trong. Lấy hắn nắm giữ tri thức, đương nhiên không cần để ý những thứ này. Chỉ là một vòng, Lục Vũ khá là thất vọng, bởi vì này đây thu nhận võ kỹ tất cả đều là nhằm vào thú võ hồn. Lục Vũ là tính võ hồn. Hắn là Thanh Sơn Tông từ trước tới nay giới hạn mấy cái lấy tính võ hồn tiến nhập võ tông đệ tử. Muốn phải tìm thích hợp công pháp võ kỹ, đó là chuyện hết sức khó khăn. Đi khắp lầu một tàng kinh các, Lục Vũ không thu hoạch được gì. nhưng ở một cái tầm thường bên trong góc phát hiện mấy quyển bỏ hoang trải qua quyển. Ô, trông gà hóa quốc, đây là. Lật mở vừa nhìn, đây là một quyển tàn quyển bên trong hoàn chỉnh bảo lưu lại hai thiên công pháp. Một là bích cỏ mấy ngày liền, hai là ngàn mục thành rừng đóng lại chính là trông gà hóa quốc. Hồn quyết, vừa vặn thích hợp tính võ hồn. Lục Vũ hơi mừng. Là hắn biết tính võ hồn chia làm hoa, cỏ, cây, đăng bốn loại. Thảo hồn yếu nhất, cấp bậc thấp nhất. Kiếp trước, Lục Vũ cũng là cỏ võ hồn. Công pháp tu luyện tên là Xuân Sinh Quyết. Lấy ý giá hỏa thiêu bất tan. Gió xuân thổi tới lại tái sinh. Kiếp này, Lục Vũ không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Vì lẽ đó hắn tuy rằng nhớ Xuân Sinh Quyết phương pháp tu luyện, nhưng cũng muốn đổi một loại công pháp. Bây giờ, này trông gà hóa quốc, ngược lại cũng không yếu, cũng coi là một cách lựa chọn tốt. Tiếp tục lật xem tàn quyển, Lục Vũ rất nhanh lại có phát hiện. Lạc Nhật Quyền nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm, đáng tiếc chỉ có ba chiêu, phía sau đều không lành lặn. Lục Vũ chăm chú xem quyền phủ. Lạc Nhật Quyền chiêu thứ nhất tên là Thu Phong Khởi. Người theo gió động. Quyền ra gió nổi lên. Chiêu thứ hai tên là Lạc Diệp Quy. Người gió xoáy theo quyền ra diệp thuộc về. Chiêu thứ ba tên là Ngày Hạ Xuống Phía Tây. Quyền ý thâm ảo. Lục Vũ nhìn hồi lâu, dĩ nhiên không cách nào lĩnh hội. Không nhìn ra còn đầy thâm ảo a. Quyền phủ mặt sau bộ phận đã thiếu hụt. Thế nhưng Lục Vũ cảm thấy ba chiêu này đối lập vẫn tính hoàn chỉnh. Thần Võ Thiên Đế 01, chương 10 hoàng cấp tứ phẩm. Lục Vũ thuận lợi từ trong tàng kinh các cho mượn hai bản tàn quyển, sau đó đi tới ngoại viện đan phòng lính đan dược. Ngoại viện đệ tử đi vào khai mạch bốn tầng cảnh giới sau. Bất kể có hay không võ tông đệ tử, cũng có thể hưởng thụ mỗi tháng một viên dưỡng hồn đan phúc lợi. Này dưỡng hồn đan có thể tẩm bổ võ hồn, thuộc về cấp độ nhập môn đan dược. Đối với khai mạch cảnh giới đệ tử mà nói có thể gia tốc võ hồn trưởng thành. Chỉ có điều dược hiệu. Đan dược tới tay sau, Lục Vũ liền đi ra ngoại viện tìm một cái yên lặng nhưng cây cỏ phồn thịnh rừng rậm. Còn có 6 ngày. Ta phải đi vào khai mạch 5 tầng cảnh giới. Mà luyện thành Lạc Nhật Quyền. Mới có hy vọng cùng cái kia trung chân đối kháng. Lục Vũ đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nơi này cây cỏ rậm rạp. Ấp một chi khí nồng nặc, rất thích hợp tính võ hồn tu luyện. Thời gian cấp bách, chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, phòng chừng có thể vài cái kế tiếp nhị phẩm tụ linh trận. Lục Vũ tinh thông luyện đan, luyện khí, bày trận thuật. Nhưng liền trước mắt điều kiện tới nói, chỉ có thể tất cả giản lược. Trời tối thời gian, Lục Vũ mệt đầu đầy mồ hôi, nhưng cũng cuối cùng cũng coi như hoàn thành nhị phẩm tụ linh trận. Thô giáp một chút, dùng một lần phỏng chừng phải bị hỏng. Lục Vũ không hài lòng lắm. Nhưng là hắn dưới mắt cảnh giới tới nói. Có thể vài cái kế tiếp nhị phẩm tụ linh trận. Đã là vượt xa người thường phát huy. Tụ linh trận tác dụng là tụ tập linh khí. Vì là người tu luyện cung cấp tốt hơn hoàn cảnh. Tổng cộng có 9 cái này cấp bậc phân chia. Nhất phẩm tụ linh trận có thể đem linh khí nồng độ tăng lên 2 lần. Nhị phẩm tổ linh trận thì lại có thể đạt đến 4 lần. Tam phẩm, tứ phẩm, cứ thế mà suy ra. Lục Vũ ngồi ở tổ linh trận bên trong, cảm giác linh khí dồi dào. Đây chính là hắn sau khi sống lại lần thứ nhất gặp gỡ tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh. Thô là thô giáp một chút, có điều hiệu quả vẫn tính lý tưởng. Lục Vũ lấy ra dưỡng hồn đan ăn vào, ở nơi này trong tổ linh trận triển khai tu luyện. Linh khí nồng nặc ở võ hồn dưới sự dẫn đường cấp tốc chui vào Lục Vũ thân thể. Dọc theo võ mạch nhanh chóng tự do. Đến mức nhiệt khí hừng hực. Giống như là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Có tạp chất đang nhanh chóng đứng hàng ra ngoài thân thể. Thần hồn huyệt bên trong. Cỏ nhỏ võ hồn ba mảnh lá cây đều ở đây nhanh nhẹn đung đưa. Phun ra nuốt vào linh khí. Chuyển hóa thành linh lực. Phụng dưỡng Lục Vũ thân thể. Để thực lực của hắn không ngừng lui kế. Vẹn vẹn một ngày một đêm. Lục Vũ liền từ khai mạch 4 tầng cảnh giới sơ kỳ. Tăng lên tới khai mạch 4 tầng cảnh giới hậu kỳ. đã bước đầu luyện thành bích cỏ mấy ngày liền. Ý thức cảm ứng trải rộng trong phương viên 10 trượng. Có thể cùng mỗi một cây cỏ nhỏ xây dựng lên tâm linh cảm ứng. Lục vũ cỏ nhỏ võ hồn so với trước kia cường đại rồi một ít. Để tam mảnh lá cây trên vạn pháp trì ở vẫn thoáng hiện. Hấp thụ trong bùn đất khoáng vật lực lượng. Bước đầu luyện thành bích thảo liên thiên quyết sau. Lục vũ ý thức cảm ứng rõ ràng trên một nấc thang. Bốn phía cỏ nhỏ giống như là con mắt của hắn. Thời khắc quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi của hắn cảm ứng. Cảm giác kia kỳ diệu cực kỳ. Chỉ có cảnh giới cao võ giả mới có thể cùng có loại năng lực này. Có thể lục vũ nhưng sớm nắm giữ loại kỹ năng này. Ngày thứ hai buổi tối. Lục vũ quanh thân hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Đại lượng linh khí quấn quanh ở trên người hắn. Gột rửa thân thể của hắn. Tẩm bổ toàn thân hắn tế bào. Để hắn cảm thấy mạnh mẽ. Cảm thấy sức mạnh. Quanh thân xương cốt một trận nổ vang. Trong cơ thể võ mạch căng thẳng. Vừa thu vừa phóng. Trong nháy mắt quán thông một cách mới tinh đường bộ. Thành công mở ra điều thứ 5 võ mạch. Một khắc đó. Lục vũ cả người chấn động. Đỉnh đầu võ hồn phóng ra nhạt hào quang màu xanh. Ba mảnh lá cây có biến hóa rất nhỏ. Theo lục vũ cảnh giới tăng lên mà ra tốc trưởng thành. Bích thảo liên thiên quyết tăng lên không ít. Lục vũ ý thức phạm vi cảm ứng từ chu vi 10 trượng tăng cao đến rồi chu vi 12 trượng. Tụ linh trận bên trong. Nồng độ linh khí đang giảm xuống. Đó là bởi vì cỏ nhỏ võ hồn hấp thu tốc độ đang tăng trưởng. Lục vũ cảnh giới thực lực ở vững bước tăng cao. Ngày thứ 3 buổi sáng. Lục vũ đã là khai mạch 5 tầng trong cảnh giới kỳ. Buổi chiều liền tăng lên tới khai mạch 5 tầng cảnh giới hậu kỳ. Có điều cái kia sau khi. Cảnh giới tăng lên tốc độ liền rõ hiện ra giảm xuống. Cảnh giới gần đủ rồi nên tăng lên võ hồn cấp bậc. Lục vũ là một cái theo đuổi cực hạn người từ sẽ không dễ dàng thỏa mãn. Trước mắt thời gian còn sớm, hoàn cảnh lại thích liền như vậy dừng lại chẳng phải quá lãng phí. Lục vũ câu thông vạn pháp trì, rõ ràng cảm giác so với trước một lần thông thuận hơn nhiều, đây chính là cảnh giới biến hóa. Lục vũ phân tích qua. Tụ linh trận kết hợp khoáng vật lực thôi hóa. Cộng thêm vạn pháp trì. Có thể ung dung đem cỏ nhỏ võ hồn tăng lên tới hoàng cấp tứ phẩm. Để ấm chứng kết luận này. Ở trong khoảng thời gian sau đó. Lục vũ chăm chú tu luyện. Hết sức chuyên chú. Trải qua một lần sung kích, lần lượt áp chế, rốt cuộc ở ngày thứ tư sáng sớm thuận lợi đột phá, hoàng cấp tứ phẩm, ha ha, thành công. Lục vũ đại hỉ, đỉnh đầu cỏ nhỏ võ hồn xoay tròn như bay, tốc độ không nhanh nhưng cũng tung xuống đếm xanh huy, trực tiếp từ trong hư không thu lấy linh khí. Đây là một loại rõ ràng tăng lên, không cần rễ cây đâm vào đại địa. Là có thể cách không nhíp vật linh khí. Đây chính là hoàng cấp tứ phẩm một đại đặc thù. Lục vũ cẩn thận cảm ứng. Cỏ nhỏ võ hồn vẫn là ba mảnh lá cây. Nhưng để nhất mảnh lá cây trên nhưng thêm một con mông lung con mắt. Làm lục vũ ý niệm phóng ở để nhất mảnh lá cây trên thời gian. Mông lung kia con mắt sẽ từ từ trở nên rõ ràng. Tăng lên lục vũ năng lực nhận biết. Để hắn có thể trong nháy mắt hiểu rõ chu vi hai trong vòng 10 trượng tất cả động tính. Đây là bích thảo liên thiên quyết một loại năng lực cảm ứng. Chuyển hóa đến võ hồn bên trên. Biến thành một cái nhỏ cỏ chi nhãn. Có thể câu thông bốn phía cỏ nhỏ. Nhiều góc độ quan sát thế giới. Cỏ nhỏ võ hồn mảnh thứ hai lá cây lớn rồi một ít. Để tam mảnh lá cây trên vạn pháp chỉ càng thấy rõ ràng. Toàn thể khí tức cường thịnh mấy lần. Hấp thụ linh khí tốc độ cũng lật hai lần. Những biến hóa này để lục vũ hết sức cao hứng. Cảnh giới tăng cao. Võ hồn cấp bậc tăng lên. Thực lực tổng hợp tự nhiên cũng là cực lớn tăng vọt. Đến lượt luyện lạc nhật quyền. Vươn mình mà lên. Lục vũ liền ở trong rừng tu luyện quyền pháp. Từng chiêu từng thức. Hổ hổ sinh uy. Một quyền vung ra. Lá rụng tung bay. Võ kỹ có nhập môn. Tiểu thành. Đại thành. Viên mãn bốn cái cảnh giới. Lục Vũ lấy khai mạch 5 tầng cảnh giới thực lực tu luyện Lạc Nhật Quyền. Chỉ một ngày liền nắm giữ Thu Phong Khởi cùng Lạc Diệp Quy Yếu Lĩnh. Đạt tới cấp độ nhập môn. Ta nhất định phải luyện đến tiểu thành mới được. Thu Phong Khởi, người theo gió động quyền ra gió nổi lên ý ở thả. Lạc Diệp Quy, người gió xoáy theo quyền ra diệp thuộc về ý ở thu. Khi nắm khi buông thu phóng tùy tâm. Lục Vũ đấm ra một quyền. Kình phong đi theo. Khắp nơi lá rụng bay lượn. Hóa thành một cái phong trụ. Răng rắc một tiếng liền đem một viên lớn chừng miệng chén cây thông đánh gãy. Quay về xoay một cái. Lục Vũ đi ngược chiều bước nhanh. Dưới chân khí lưu phun trào. Hóa thành cuồng phong. Hình thành hình một vòng tròn vòng xoáy. Vô số lá rụng bay lượn mà đến. Hội tụ ở Lục Vũ nắm đấm trên. Hắn chỉ là quyền kình vừa để xuống. Lá rụng liền chia 5 x 7. Quyền ra thu phong khởi. Thân toàn Lạc Diệp Quy. Lục Vũ đã nắm giữ chân lý. Luyện tới tiểu thành. Có thể chỉ có ngày ấy hạ xuống phía tây không thể nào hiểu được. Trở lại ngoại viện võ tông, Lục Vũ đẩy cửa phòng ra. Liền thấy Trần Tùng từ trên giường nhảy lên. Ngươi không phải đã cồn đàn sao, tại sao lại đã trở về? Trần Tùng cực kỳ kinh ngạc. Mấy ngày nay vẫn không gặp Lục Vũ tung tích. Còn tưởng rằng hắn nhát gan sợ phiền phức lén lút chạy trốn. Ai nghĩ? Ai nói ta đi rồi cút ra ngoài? Lục Vũ mắt lạnh quét qua, Trần Tùng chỉ cảm thấy toàn thân rét run, có gan âm thầm sợ hãi, hôi lưu lưu liền chạy. Cái gì hắn không đi, vậy ta ngày mai sẽ trước mặt mọi người đánh gãy chân hắn. Một cái thanh âm lãnh khốc từ trong nhà truyền ra. Điều này làm cho đứng ở ngoài cửa Trần Tùng. Trên mặt lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Lục Vũ, rõ ngày sau, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Kha kha. Thần Võ Thiên Đế 01. Chương 11 đối chọi gay gắt.